vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 271. Huyền giả đại lục. Bồi Tiểu Giao cùng Bảo Nhi điên chơi vài ngày sau, Dương Diệp đó là bắt đầu chung quanh thu thập Mạc Lão khiến hắn bắt được Linh Thảo. Được sự giúp đỡ của Lâm Sơn mà hắn cần dược thảo hầu như không có gặp phải cái gì độ khó đó là thu thập đủ. Dược thảo thu thập đủ sau, Dương Diệp cáo từ Lâm Sơn, sau đó trở lại Đoạn Hồn Uyên đáy. Đánh với Nguyên Đồng một trận, Dương Diệp tuy rằng thắng, thế nhưng cũng cho hắn biết tự thân không đủ. Phải biết rằng, nếu như không phải là vận dụng đạo khí cùng tiểu vòng xoáy, chỉ bằng vào tự thân ý thức chiến đấu cùng kiếm kỹ, hắn cùng với Nguyên Đồng trong lúc đó, ai thắng ai thua, nhưng vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Hơn nữa theo kia Thủy Hoàng nói cổ chiến trường những ma tộc đó thanh niên thế nhưng so Nguyên Đồng còn muốn yêu nghiệt, cho nên hắn phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, đặc biệt thân thể. Tại đánh với Nguyên Đồng một trận trong, nếu như không phải là dựa vào hắn cường hãn vô cùng thân thể, hắn là tuyệt đối không dám cùng Nguyên Đồng gần người vật lộn, bởi vì Nguyên Đồng ý thức chiến đấu thật là rất kinh khủng, đặc biệt hắn còn lĩnh ngộ chiến ý cùng quyền ý. Dưới tình huống như vậy, người bình thường thân thể căn bản không chịu nổi hắn một quyền. Nói tóm lại, hắn bây giờ còn là có rất nhiều không đủ, cho nên hắn lần thứ hai đi tới Đoạn Hồn Uyên tìm kiếm Mạc Lão. Tuy rằng không biết thần bí này Mạc Lão đến cùng cần hắn nhưng vẫn không tới làm cái gì. Thế nhưng lúc này trước mắt cái này Mạc Lão là duy nhất có thể giúp đỡ người của hắn, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Mạc Lão trước nhà, Mạc Lão chống quải trượng, nhìn Dương Diệp mỉm cười, nói: thu được Thanh Vân bảng đệ nhất. May mắn. Dương Diệp gật đầu, sau đó mang cùng Nguyên Đồng quá trình chiến đấu nói ra. Một lát, Mạc Lão khẽ gật đầu, nói: ngươi đúng là may mắn. Kia Nguyên Đồng tuy rằng được xưng chuẩn vũ thần, nhưng là không có lĩnh ngộ trái tim của cường giả. Nếu như hắn lĩnh ngộ trái tim của cường giả, cho dù ngươi thúc giục đạo khí, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Ha ha! Vũ thần, Nam vực thật vất vả xuất hiện một cái có thể trở thành vũ thần tồn tại, cũng hủy ở trong tay của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, bất kể là vũ thần còn là kiếm hoàng, hắn đều không có gì hứng thú. Cho tới nay, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là từ Bách Hoa Cung trong tay cứu ra mẫu thân. Nếu như ta không đoán sai, kế tiếp ngươi hẳn là muốn đi cổ chiến trường A. Mạc Lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nói: Mạc Lão nào biết. Mạc Lão khẽ cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: cổ chiến trường chỗ kia được xưng thiên tài phần mộ, ở nơi nào, cho dù ở yêu nghiệt, tại thiên tài người cũng có khả năng táng thân chỗ đó. Bởi vì ở nơi nào cũng không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt, chỗ đó không có nhất yêu nghiệt, chỉ càng yêu nghiệt. Nơi tính là ngươi kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý chút thành tựu, đi nơi nào chỉ sợ cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Người của ma tộc quả thật đáng sợ như thế. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mạc Lão lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, chậm rãi nói: xem ra ngươi đối cổ chiến trường còn không thế nào lý giải. Cổ chiến trường sở dĩ xưng là cổ chiến trường, không chỉ là bởi vì là nhân loại cùng huyền thú còn có ma tộc chiến trường duyên cớ. Nói đến đây, Mạc Lão đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: ngươi cũng biết mảnh đại lục này bao lớn. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, đùa giỡn, hắn nào biết đâu rằng cái này Nam vực bao lớn, hắn đi qua nhất địa phương xa cũng chính là 10 vạn núi lớn hơn nữa. Tại thượng cổ thời điểm, mảnh đại lục này tên là Huyền Giả Đại Lục. Một ngày nào đó, Huyền Giả Đại Lục đột nhiên xuất hiện nhất kiện chí bảo, cái này chí bảo tên là Vô Tan Khí Hải. Vì tranh đoạt cái này chí bảo, Huyền Giả Đại Lục đứng đầu hai vị cường giả vung tay. Hai vị kia cường giả đều là do lúc chí cường giả, tùy tiện một người cũng là có thể trưởng toái tinh thần, đốt sơn nấu biển. Trải qua 100 năm tranh đấu, huyền giả đại lục bị hai người bọn họ vị có phá thành mảnh nhỏ chia làm cửu vực. Mạc lão chậm rãi nói. Mang một mảnh đại lục có phá thành mảnh nhỏ thực lực như vậy. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp vẫn nói. Mạc lão, ý của ngươi là nói, chúng ta Nam vực cũng là cái này cửu vực trong một người trong đó. Mạc lão gật đầu, nói. Kia vùng cực bắc, cũng chính là kia trống trời sơn mạch bên kia, nhưng thật ra là một cái khác vực, cũng chính là ma vực. Nếu bản làm một phiến đại lục kia vì sao chẳng bao giờ có cái khác vực của người tới Nam vực? Dương Diệp vẫn nói. Mạc lão hít một tiếng, nói. Bởi vì từng vực trong lúc đó đều bị một gã cường giả dùng vô thượng chi lực phong tỏa, tỉ như kia ngăn trở ma vực cùng Nam vực trống trời sơn mạch kia. Trống trời sơn mạch mặc dù có thể đủ ngăn trở ma tộc, cũng không phải là bởi vì kỳ cao không thể leo tới, mà là bởi vì trên đó có vị cường giả kia phong ấn. Kia vì sao ma tộc thanh niên có thể leo trèo trống trời sơn mạch đi tới Nam vực? Dương Diệp hỏi lần nữa. Mạc lão khẽ cười cười, nói. Giang Sơn thay có người mới ra, vị cường giả kia tuy rằng rất mạnh thế nhưng hắn cuối cùng là đã hóa thành một đống bụi bẩm. Mà ma tộc vị kia ma tôn, tuy rằng thực lực bây giờ so ra kém hắn, nhưng cũng kém không xa. Khi hắn phá hư hạ kia trống trời sơn mạch bên trên phong ấm đã càng ngày càng yếu, cho nên cái này mới có vô số ma tộc thanh niên tự ma vực đến đây Nam vực. Mạc lão ý tứ là, không chỉ có ma vực, ngay cả vị cường giả kia phong ấm cái khác vực phong ấm cũng bắt đầu yếu bớt. Nói cách khác, tại cổ chiến trường, xuất hiện không chỉ có là người của ma tộc còn có cái khác vực siêu cấp thiên tài. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mạc lão trong mắt lóe lên lướt một cái tán thưởng, khẽ gật đầu. Thấy thế, Dương Diệp tâm trung trầm xuống, bởi vì kia Thủy Hoàng vẫn chưa nói với hắn qua kia cổ chiến trường còn có cái khác vực cường giả xuất hiện, đối phương không nói, là vô ý, vẫn có ý. Nếu như là cố ý, như vậy ra sao sắp tâm? Mạc lão đột nhiên nói. Kỳ thực ta là không tán thành ngươi bây giờ liền đi trước cổ chiến trường. Bởi vì ngươi hôm nay chỉ là tiên thiên cảnh, tự thân cảnh giới cuối cùng là quá thấp. Ở nơi nào, ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến cái này có điểm không hiện thực. Phải biết rằng có thể xuất hiện ở cổ chiến trường, đó cũng đều là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Tuy rằng ngươi cũng coi như yêu nghiệt, thế nhưng vẫn là câu nói kia. Ngươi bây giờ tự thân cảnh giới có điểm thấp. Nói đến đây, Mạc lão chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói. Thế nhưng, chỗ đó đối với ngươi mà nói cũng là một cách trở nên mạnh mẽ cơ hội, cùng với kia vực cường giả giao thủ, đây đối với ngươi hữu ích vô hại. Hơn nữa nơi đó còn có một vật, nếu như ngươi muốn đem bơ bốn an sáu quy nhục thể của mình rèn luyện so huyền thú cùng ma tộc thân thể còn mạnh hơn kia nhất định phải muốn thu được vật kia. Vật gì? Dương Diệp vẫn nói. Mạc lão khẽ cười cười, sau đó mở ra tay phải, một đóa hỏa diễm nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sau đó nói. Giữa thiên địa có một ít kỳ vật, cái này kỳ vật tại từng trải vô số tuế nguyệt cùng thiên địa linh khí tẩy lễ sau, đó là sẽ sản sinh linh tỷ như ta đây u minh dược hỏa. Đừng xem kia chỉ là một đạo hỏa diễm, kỳ thực nó là có linh trí. Nói đến đây, Mạc lão bấm tay bắn ra, chỉ thấy kia đóa sâm màu trắng u minh dược hỏa đột nhiên bám vào Dương Diệp trong tay ẩn kiếm bên trên. Nhìn ẩn kiếm bị cái này sâm màu trắng u minh dược hỏa chỉnh thể bao trùm, Dương Diệp ngẩn ra, không biết Mạc lão ý gì, ngẩng đầu nhìn về Mạc lão. Mạc lão mỉm cười, nói. Ngươi bây giờ huy một kiếm thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp thoáng trần chờ hạ, sau đó rút kiếm một chạm. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí từ ẩn kiếm mũi kiếm bắn ra. Mà lần này bất đồng, bởi vì kia u minh dược hỏa dĩ nhiên cúi người tại nơi kiếm khí bên trên. Nói cách khác, Dương Diệp thi triển đạo kiếm khí này là một đạo mang lửa kiếm khí. Cái này thật là dược dị. Oanh! chỉ thấy mười ngoài mấy trượng một viên đại thụ nhất thời bị Dương Diệp đạo kiếm khí kia oanh nổ ra, đúng mà một màn kế tiếp cũng khiến Dương Diệp ngây dại, bởi vì viên kia bị nổ tung đại thụ dĩ nhiên dường gì hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất từ nhưng vẫn không xuất hiện qua ở nơi nào. Kiếm khí của mình lúc nào xấu như vậy? Coi như là kiếm ý tứ trọng cũng làm không được a. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn về phía Mạc Lão, nói. Là bởi vì kia U Minh Dược Hỏa duyên cớ. Mạc Lão gật đầu, nói. Cái này U Minh Dược Hỏa không có bị ngươi hàng phục, kia uy lực chân chính còn xa xa không chỉ như vậy. Nếu như ngươi hàng phục cái này U Minh Dược Hỏa kia không chỉ có thể cả ngày lẫn đêm bất ngờ luyện của ngươi thân thể, đồng thời còn có thể cho ngươi sử dụng, tựa như lúc trước quý người tại kiếm của ngươi khí bên trên, không những được quý người kiếm khí, còn có thể quý người tại kiếm của ngươi bên trên cùng người giao thủ, đối phương huyền bảo phẩm cấp không đủ, còn không có tiếp cận kiếm của ngươi, chỉ sợ cũng dẫn đầu bị cái này U Minh Dược Hỏa cho thiêu đốt thành hư vô. Dương Diệp cổ họng lăn lăn, sau đó nói. Mạc Lão, ý của ngươi là muốn đem cái này U Minh Dược Hỏa đưa cho ta? Mạc Lão gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó không hiểu nói. Vì sao? Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Hắn cùng với Mạc Lão không thân chẳng quen, tuy có thầy trò phần thực, cũng không danh thầy trò, trước mắt cái này Mạc Lão tại sao muốn biếu tặng thiên địa này kỳ vật cho hắn? Hắn Dương Diệp khả không có gì vương bá chi khí. Mạc Lão nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Ngươi thực lực hôm nay quá yếu, mà thời giờ của ta lại còn dư lại không nhiều lắm, cho nên, ngươi phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Không thì, ngươi căn bản không cách nào hoàn thành ta muốn ngươi làm những chuyện như vậy. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Dương Diệp cau mày nói. Mạc Lão, có ý tứ. Mạc Lão lắc đầu, nói. Cái này ngươi ngày sau sẽ gặp biết được. Nói chung, ngươi phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Không chỉ có vì mẹ ngươi, cũng vì chính ngươi. Bởi vì, này Nam Vực. Rất nhanh thì phải loạn. Ngươi cũng đừng hỏi, đã đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nghe vậy, Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Mạc Lão không phải cố ý câu dẫn ra hắn lòng hiếu kỳ sao? Lấy trước mắt Mạc Lão thực lực, ai có thể đủ thương tổn được hắn? Còn có, Nam Vực phải loạn, cái này lại là có ý gì? Lắc đầu, không ở đi muốn những thứ này, Dương Diệp vẫn nói. Mạc Lão, ngươi nói kia cổ chiến trường chỗ có một vật là ta cần, ra sao vật? Ta lại nên như thế nào đi tìm? Tại thấy được U Minh Dược Hỏa kinh khủng sau, Dương Diệp nói với Mạc Lão kia linh vật càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này không vội. Mạc Lão cười cười, sau đó chậm rãi đi tới kia thùng nước tắm trước mặt. Sau đó tay cổ tay khẽ động kia U Minh Dược Hỏa nhất thời chuỗi vào tắm bên trong thùng, thoáng chốc cả thùng nước nhất thời đốt đốt. Cùng lúc đó trong sân nhiệt độ nhất thời nóng lên, cho dù cách thùng nước tắm mấy trượng cự ly thế nhưng Dương Diệp cũng có thể rõ ràng cảm thụ được kia trong thùng nước tắm kinh khủng nhiệt độ. Mạc Lão xoay người nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vào đi thôi. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 272. Tìm đường chết U Minh Dược Hỏa. Mặc dù nói loại sự tình này hắn trước đây không phải là chưa làm qua, thế nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được, lúc này đây kia trong thùng nước tắm nhiệt độ căn bản không phải mấy lần trước có thể so sánh. Của ngươi thân thể đã đến trình độ nhất định, chỉ bằng vào ngươi tìm thấy những linh dược kia căn bản không cách nào hữu hiệu đề thăng, cũng chỉ có lợi dụng cái này U Minh Dược Hỏa tới đại phúc độ kích thích của ngươi thân thể cùng sử dụng dược vật phụ trợ, như vậy của ngươi thân thể khả năng rõ rệt đề thăng. Hơn nữa, muốn thu phục cái này U Minh Dược Hỏa, ngươi đầu tiên phải làm chính là muốn thừa thụ ở nhiệt độ của nó. Mạc Lão nói. Dương Diệp cười khổ cười, thảo nào cái này Nam Vực hôm nay cơ bản không có cái gì thể tu, cái này thể tu quá trình tu luyện trên đời này sợ rằng không vài người có thể chịu được. Hít sâu một hơi, Dương Diệp không đang do dự, thả người nhảy, rơi vào rồi trong thùng nước tắm. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực, đau một chút khổ lại coi là cái gì. Oanh! Mới vừa gia nhập trong thùng nước tắm, Dương Diệp trên người y vật đó là biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, Dương Diệp toàn thân da thịt trong nháy mắt xích đỏ lên, phảng phất bị đun sôi thông thường. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp cái cổ cùng trên mặt bắt đầu nhô ra từng cái giường như con rắn nhỏ vậy gân xanh, từng cái gân xanh rậm rạp trên mặt của hắn cùng trên cổ càng kinh khủng. Đau, phi thường đau, đau tận xương cốt. Đây là Dương Diệp bây giờ cảm giác. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng quả thật chính cảm thụ được cái này u minh dục hỏa kinh khủng lúc, Dương Diệp còn là thiếu chút nữa kìm lòng không đậu từ trong thùng nước tắm nhảy ra. Bất quá hoàn hảo, hắn nhìn được. Muốn trở thành cường giả, là cần phải trả giá thật lớn. Dần dần, Dương Diệp ra biểu mặt bắt đầu xuất hiện từng cái một đỏ thắm cái phao, từng cái một cái phao có lớn chừng ngón cái này cái phao trải rộng hắn toàn thân cao thấp. Có thể nói, Dương Diệp lúc này dáng dấp, cho dù là vừa thấy chỉ sợ cũng bị hù dọa. Khi nhìn thấy cái này cái phao lúc, Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó mang Dương Diệp thu thập tới những linh đó thảo ném vào trong thùng nước tắm. Theo linh thảo tiến nhập thùng nước tắm, trong thùng nước tắm chậm rãi xuất hiện một ít màu xanh biếc tinh điểm. Tại Mạc lão dưới sự khống chế, cái này màu xanh biếc tinh điểm hướng phía Dương Diệp vọt tới. Làm cái này lục sắc tinh điểm tiếp xúc được Dương Diệp ra lúc, Dương Diệp trên người những thủy đó ngâm đó là bành một tiếng vang nhỏ nổ tung ra. Đau, so lúc trước đau hơn. Dương Diệp thiếu chút nữa hung áp kêu lên. Cũng may đúng lúc này trong cơ thể hắn kim sắc huyền khí bắt đầu chậm rãi chảy động, kim sắc huyền khí chậm rãi hướng phía hắn kinh mạch toàn thân chảy đi qua, có kim sắc huyền khí không ngừng chữa trị. Dương Diệp nhất thời cảm giác khá. Thời gian từng điểm đi qua, làm 10 ngày sau, Dương Diệp đã hoàn toàn thích ứng u minh dục hỏa nhiệt độ. Đương nhiên, đây là đang Mạc lão dưới sự khống chế nhiệt độ. Nếu như là u minh dục hỏa chân chính nhiệt độ, đừng nói lấy Dương Diệp thân thể, chính là tôn cấp huyền thú thân thể chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại thùng nước tắm cạnh Mạc lão đột nhiên tay phải nhất chiêu, chỉ thấy kia trong thùng nước tắm sâm bạch sắc hỏa hải trong nháy mắt hội tụ thành một nhiều tiểu hỏa miêu xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhìn trong lòng bàn tay tiểu hỏa miêu, Mạc lão trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp, nói: "Cái này u minh dược hỏa là ta tại dược vực ngẫu nhiên gặp phải, nguyên bản ta là không dự định đem thu phục. Bởi vì kia mặc dù có linh, nhưng vẫn là còn nhỏ kỳ u minh dược hỏa, với ta mà nói thật sự là có chút gân gà. Chỉ là cứ như vậy buông tha, lại thực tại đáng tiếc chút. Chỉ là ta không nghĩ tới kia đi theo ta hơn 1000 năm, cũng như trước còn là còn nhỏ, hôm nay cũng liền tiện nghi ngươi." Nghe vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói: "Mạc lão, cái này u minh dược hỏa vẫn chỉ là còn nhỏ kỳ." Mạc lão gật đầu, nói: "Nếu như kia đã thành niên, ta đây cũng sẽ không mang kia tặng cùng ngươi. Đương nhiên, nếu như kia đã thành niên, bằng thực lực của ngươi, cũng căn bản không cách nào thu phục hắn. Tốt lắm, hôm nay ngươi đã thích ứng nhiệt độ của nó, hiện tại há mồm, khiến kia tiến nhập đan điền của ngươi trong." Tiến nhập trong đan điền. Dương Diệp cả kinh, nói: "Mạc lão, tuy rằng thịt của ta thân hiện tại đã có thể thích ứng nhiệt độ của nó, thế nhưng trong cơ thể ta vẫn tương đối yếu ớt, khiến kia tiến nhập trong cơ thể ta, ta sợ rằng sẽ trong nháy mắt đã bị kia thiêu đốt thành hư vô a. Trong thiên địa linh vật, bản thân liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, người bình thường cần nhờ gần đều nguy hiểm đến tánh mạng, mà muốn thu phục chúng nó, vậy càng là nguy hiểm không gì sánh được. Tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng nếu như ngươi thành công thu phục chúng nó, vậy nó môn đối trợ giúp của ngươi tuyệt không yếu cùng kiếm của ngươi ý. Đương nhiên, ngươi nếu như e ngại nguy hiểm quên đi. Mạc lão nhạc thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó nói. Mạc lão, đến đây đi. Dứt lời, Dương Diệp há miệng ra. Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, trong tay hắn tiểu hỏa miêu nhất thời bay vào Dương Diệp cổ họng trong, làm tiểu hỏa miêu tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể một khắc kia, Dương Diệp toàn bộ sắc mặt nhất thời đặc sắc dâng lên. Có hay không đã nếm thử uống đốt mở nước sôi? Dương Diệp hiện tại chính là loại cảm giác này. Bên ngoài thân thể thống khổ tại thế nào cũng so ra kém trong cơ thể thống khổ, bởi vì trong cơ thể hết thảy khí quan cùng tổ chức đều là cực kỳ yếu ớt, cho nên lúc này Dương Diệp đau toàn bộ mặt biểu tình đều đã bắt đầu vặn vẹo dâng lên. Tiểu hỏa miêu tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể sau, phảng phất như là một cái ham chơi hài tử thông thường, ở đây chơi một chút, chỗ đó dừng một chút. Phàm là kia đời trôi qua địa phương đều là trở thành một mảnh cháy đen, bất quá cũng may có màu vàng kia huyền khí đang không ngừng chữa trị, không thì Dương Diệp lúc này sợ rằng đã tắt thở. Rất nhanh tiểu hỏa miêu đi tới Dương Diệp vùng đan điền, Dương Diệp thở dài một hơi, đang chuẩn bị án Mạc lão dạy phương pháp tới khống chế tiểu hỏa miêu, lúc kia tiểu hỏa miêu cũng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang chui vào hắn tiểu vòng xoáy nội. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Tiểu hỏa miêu tiến nhập tiểu vòng xoáy nội sau, lại đột nhiên lúc trước mới vừa gia nhập Dương Diệp trong cơ thể thông thường, biến thành một cái hiếu kỳ bảo bảo, bắt đầu nơi phiêu đãng. Đột nhiên, nó là làm như cảm giác được cái gì, sau đó chợt hướng tiểu vòng xoáy bên ngoài thổi đi. Ngay tại lúc này, tiểu hỏa miêu đột nhiên cứng ở chỗ đó, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình cho khốn trụ thông thường. Chậm rãi tiểu hỏa miêu bắt đầu run rẩy, lửa kia miêu quang mang cũng ám phai nhạt, phảng phất tùy thời muốn tắt một dạng, dần dần kia chiến lợi hại hơn, phảng phất như gặp phải cái gì phi thường chuyện kinh khủng thông thường. Mà đúng lúc này kia cổ lực lượng vô hình đột nhiên tiêu thất, chỉ là tuy rằng như vậy, thế nhưng kia tiểu hỏa miêu cũng như trước không ly khai tiểu vòng xoáy. Kia cổ lực lượng vô hình sau khi biến mất, tiểu vòng xoáy tiên sinh tại chỗ tới sau phiêu đãng một hồi, sau đó làm như nghĩ an toàn, sau đó chậm rãi hướng phía kia huyền khí trì nhẹ nhàng đi qua. Kia tựa hồ đối với trồn tía rất có hứng thú, tại trồn tía tử sắc quang tráo xung quanh không ngừng qua lại phiêu đãng. Ngay kia muốn đụng tới kia bao phủ trồn tía tử sắc quang tráo lúc, kia cổ lực lượng vô hình lại xuất hiện lần nữa. Sau một lúc lâu, tiểu hỏa miêu đã cách xa tiểu tử kia, mà ở Dương Diệp vòng xoáy đan điền nổi những thứ kia vương cấp huyền thú, còn lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu hỏa miêu. Đối với cái này mới tới ra hỏa, cái này vương cấp huyền thú hiếu kỳ trong lại mang một tia kiêng kỵ, bởi vì trực giác nói cho nó biết môn, cái này tiểu hỏa miêu rất nguy hiểm. Nhìn kia tiểu hỏa miêu tại tiểu vòng xoáy không gian hết thảy cử động, Dương Diệp có chút buồn cười, hiện tại hắn tin tưởng cái này tiểu hỏa miêu là còn nhỏ kỳ. Không đang do dự, Dương Diệp đè xuống Mạc lão truyền thụ cho phương pháp bắt đầu thu phục cái này tiểu hỏa miêu. Tiểu hỏa miêu đương nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, vì phản kháng Dương Diệp kia bắt đầu ở tiểu vòng xoáy nổi không ngừng phiêu đãng, sau cùng càng biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái biển lửa. Chỉ là kia một mới vừa biến thành hỏa hải kia cổ lực lượng vô hình đó là xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, không chỉ có là tiểu hỏa miêu, chính là tại tiểu vòng xoáy bên trong không gian những thứ kia vương cấp huyền thú đều cảm nhận được. Khi cảm giác được cái này lực lượng vô hình lúc, tất cả vương cấp huyền thú cùng kia biến thành hỏa hải u minh dược hỏa cũng bắt đầu run rẩy. Đó là một cổ khiến chúng nó linh hồn đều run rẩy lực lượng thần bí. Chúng thú đồng thời hướng phía u minh dược hỏa chu lên, làm như tại oán giận kia chọc giận kia cổ lực lượng thần bí. Tiểu hỏa miêu làm như cũng biết lại tái phát sai lầm lớn, vội vã biến trở về tiểu hỏa miêu. Dương Diệp thấy thế, vội vã bắt đầu thu phục. Lúc này đây tiểu hỏa miêu tuy rằng như trước gơ y u nơ gơ rằng, nhưng rõ ràng nhất không có lúc trước kịch liệt như vậy. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, ngồi xếp bằng ở trong thùng nước tắm Dương Diệp mở hai mắt ra, trên mặt không chút nào che giấu kinh hỉ. Thành công! Mạc lão nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu cười, bấm tay bắn ra, một luồng sâm bạch sắc ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Nhìn kia sợi sâm bạch sắc ngọn lửa, Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nếu như không phải là cái này tiểu hỏa miêu tự mình chạy đến tiểu vòng xoáy nội, nếu như không phải là kia không có việc gì đi chọc tiểu tử kia, nếu như không phải là kia tại tiểu vòng xoáy nội làm càn, nếu như không phải là tiểu vòng xoáy tức giận. Nói chung, nếu như không phải là cái này tiểu hỏa miêu tự mình tìm đường chết, hắn Dương Diệp muốn thu phục cái này kiệt ngạo bất tuân u minh dược hỏa, sợ rằng còn muốn ăn rất nhiều vị đắng, thậm chí, ai thu phục ai đều trở thành một vấn đề. Nhìn thấy Dương Diệp đầu ngón tay thượng tiểu hỏa miêu, Mạc lão trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, cái này u minh dược hỏa kinh khủng, hắn thế nhưng biết đến. Án hắn nguyên lai suy nghĩ, lấy Dương Diệp thực lực bây giờ, muốn thu phục cái này u minh dược hỏa, không có nửa tháng sau, vậy căn bản là không thể nào. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc chính là, Dương Diệp một canh giờ chưa từng dùng liền thu phục cái này u minh dược hỏa. Mạc lão sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Hôm nay ngươi đã thu phục cái này u minh dược hỏa, thời gian còn lại ta sẽ dạy ngươi làm sao vận dụng cái này u minh dược hỏa a. Được rồi, ngày sau ngươi ở đây người thường đi, tốt nhất khác tùy tiện bại lộ cái này u minh dược hỏa. Phải biết rằng cái này u minh dược hỏa đối những linh giả đó cảnh, tôn giả cảnh có thể là có thêm lớn lao lực hấp dẫn, ghi nhớ kỹ. Dương Diệp gật đầu, cái này u minh dược hỏa thuộc về thiên địa bơ bốn lơ năm kỳ vật, cộng thêm kinh khủng kia năng lực cùng uy lực, những siêu cấp cường giả kia không động tâm mới kêu quái. Hiện tại, ngươi đi thử một chút điều khiển cái này u minh dược hỏa thử xem. Mạc lão nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhích miệng cười, hắn đã sớm nghĩ lần thứ hai thử xem cái này u minh dược hỏa uy lực. Lần đầu tiên là Mạc lão khống chế u minh dược hỏa cúi người khi hắn ẩn kiếm, mà bây giờ là cần chính hắn khống chế, giữa hai người này ý nghĩa có thể là hoàn toàn bất đồng. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 273. Tại thấy nơ huyên nhi. Bấm tay bắn ra, một luồng sâm bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn trước mắt chỉ lớn chừng ngón cái tiểu hỏa miêu, Dương Diệp sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt cái này tiểu hỏa miêu từ ngoại hình đến xem, liền thực sự dường như bình thường hỏa diễm thông thường, ngoại trừ nhan sắc là sâm bạch sắc bên ngoài, cái khác căn bản không bơ 4-6A3 có gì xuất chúng chỗ. Hít sâu một hơi, Dương Diệp không đang do dự, bấm tay bắn ra, một luồng sen lẫn chung quanh kiếm ý kim sắc kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, làm cái này sợi kim sắc kiếm khí mới vừa xuất hiện một khắc kia tại Dương Diệp trước mặt u minh dược hỏa đó là hóa thành một đạo hỏa quang bám vào màu vàng kia kiếm khí bên trên. Tứ trọng kiếm ý ra chỉ cùng u minh dược hỏa bao vây, kim sắc kiếm khí đột nhiên thay đổi kinh khủng dâng lên, nơi đi qua, phảng phất ngay cả không gian đều phải bị thiêu đốt thông thường, xuất hiện một đạo thật dài bạch vết. Tại Dương Diệp hưng phấn cùng ánh mắt mong chờ chung, cái này sợi kim bạch tương giao kiếm khí cùng xa xa một viên cần chừng 10 người mới có thể ôm hết đại thụ tới một cái thân mật tiếp xúc. Oanh! Kèm theo một đạo năng lượng nổ vang thanh vang lên tại Dương Diệp trong ánh mắt kinh ngạc, viên kia đại thụ tiên sinh nổ bể ra tới, ngay sau đó, đó là dường như lúc trước kiểu đột nhiên đốt, không được một cái chớp mắt, viên kia đại thụ đó là hóa thành một đống hắc sắc cho tàn tán rơi vào trên mặt đất, nhưng mà, màu vàng kia kiếm khí cũng còn chưa tiêu thất, đồng thời còn lấy đến lúc trước đồng dạng tốc độ hướng phía xa xa bắn nhanh đi. Oanh! Giữa sân vang lên lần nữa mấy đạo nổ vang thanh. Nhưng mà khiến Dương Diệp khiếp sợ là cái này sợi kiếm khí tại liên tục mang mười mấy khỏa đại thổ đốt đốt thành cho bụi sau vẫn không có tiêu thất. Phải biết rằng hắn bây giờ cách cái này sợi kiếm khí cự ly thế nhưng đã đạt được hơn 100 trượng. Tại trước đây, hắn kim sắc kiếm khí bởi vì huyền khí quan hệ, có thể ly thể sau bảo trì thời gian nhất định cộng thêm kiếm ý gia trì kiếm khí có thể cách hắn chừng 40 trượng cự ly, đây đã là hắn cực hạn. Mà bây giờ, cái này sợi kiếm khí đã đến 100 trượng có hơn còn không có tiêu tán, hơn nữa còn là đang công kích rơi mười mấy khỏa đại thổ dưới tình huống. Cái này u minh dược hỏa quả thật như vậy kinh khủng. Hơn 100 ngoài trượng đó là một chỗ vách núi kia sợi kiếm khí trực tiếp một nhập vách núi trong yên lặng một cái chớp mắt đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn kia chỗ vách núi đột nhiên nổ ra. Mấy hơi thở sau tại nơi vách núi bên trên xuất hiện một cái dài rộng 4-5 trượng đen nhánh sâu không thấy đáy lỗ lớn. Nhìn cái kia đen nhánh lỗ lớn. Dương Diệp cổ họng lăn lăn, cái này u minh dược hỏa thêm kiếm ý uy lực thật là quá kinh khủng. Liền một kích này, mưu sát một ít vương giả cảnh cường giả đều dư giả a. Đúng lúc này, tại nơi vách núi trong đột nhiên trỗi ra một đạo hỏa quang lói lên đó là đi tới Dương Diệp trước mặt của. Nhìn trước mắt sâm bạch sắc ngọn lửa. Dương Diệp lần thứ hai hít sâu một hơi, cái này u minh dược hỏa không hổ là trong thiên địa kỳ vật, uy lực này thật là quá kinh khủng. Mang u minh dược hỏa thu nhập tiểu vòng xoáy nổi, Dương Diệp đối về Mạc Lão thi lễ một cái, nói. Mạc Lão đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là có cần ta địa phương thỉnh Mạc Lão xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ta Dương Diệp đủ khả năng, định sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng không biết trước mắt cái này lão nhân thần bí sau này muốn hắn làm cái gì, nhưng là bất kể là cái gì, chỉ cần không vi phạm hắn nguyên tắc làm người, sau này hắn nhất định phải mang trước mắt lão nhân này nhờ vã chuyện làm được. Có thể nói, không có trước mắt lão nhân này, sẽ không có hắn Dương Diệp hiện tại như vậy thành tựu. Vẫn là câu nói kia. Hắn tuy rằng cùng trước mắt lão nhân này không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò phần thực, hoặc là nói, hắn ở trong lòng sớm đã thành mang trước mắt lão nhân này cho rằng sư phụ. Mạc Lão khẽ cười cười, nói. Ngươi lời này ta sẽ nhớ, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể như bây giờ như vậy nghĩ. Tốt lắm, trước không nói cái này, ngươi bây giờ thân thể đã đến trình độ nhất định, muốn tải tới cái chất đề thăng. Nhất định phải muốn đi tìm cái này thiên địa linh vật. Tại nơi cổ chiến trường có một gã kêu Hàn Phong động địa phương. Tại nơi Hàn Phong động sâu nhất chìm có một linh tên là Cửu U Hàn Phong. Đương nhiên tiền đề là kia Cửu U Hàn Phong không có bị một ít cường giả phát hiện. Cửu U Hàn Phong. Dương Diệp không giải thích được hỏi. Mạc Lão, đó là vật gì? Cửu U Hàn Phong. Vô tích có thể tìm ra, sống ở chốn cửu u trải qua mấy nghìn năm mới có khả năng thành linh. Năm đó ta tại nơi Hàn Phong động chi trung lúc kia còn chưa hình thành linh trí, vẫn còn hỗn độn trạng thái, cho nên ta vẫn chưa thu. Hôm nay 1000 năm đã qua đi, ta nghĩ kia cũng đã tạo thành linh trí. Ngươi có thể đi kia thử thời vận. Mạc Lão nói. Dương Diệp gật đầu tại thấy được U Minh Dược Hỏa cường đại sau, đối với cái này Mạc Lão nói Cửu U Hàn Phong, hắn là thật to có hứng thú. Cái này Cửu U Hàn Phong cùng cái này U Minh Dược Hỏa đều là thiên địa linh vật, uy lực này đó là khẳng định không cần phải nói. Nếu như hắn sau này cùng người lúc đối địch, cái này lưỡng chủng kỳ vật đột nhiên bộc phát ra, đây tuyệt đối là sẽ cho đối thủ một cái thật to ngạc nhiên. Nhìn thấy Dương Diệp thần tình, Mạc Lão đó là biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu, nói. Ngươi chớ không phải là cho rằng kia Cửu U Hàn Phong đã là ngươi vật trong túi. Nghe vậy, Dương Diệp lúc túng gãi đầu một cái, nói. Mạc Lão, cái kia Cửu U Hàn Phong lẽ nào so cái này U Minh Dược Hỏa còn kinh khủng? Đó cũng không phải. Mạc Lão nói. Chỉ là ngươi phải hiểu được một điểm, cái này U Minh Dược Hỏa là đã bị ta thuần hóa, sau đó chuyển giao cho ngươi. Mà kia cửu U Hàn Phong là cần chính ngươi đi chỗ đó trốn cửu U thu hoạch. Giữa hai người này khác biệt là lớn vô cùng. Phải biết rằng cái này U Minh Dược Hỏa thế nhưng tại nơi dược vực vô tận trong biển lửa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói đi chỗ đó vô tận hỏa hải ở chỗ sâu trong thu phục kia, chính là tới gần vô tận hỏa hải ngươi sợ rằng đều làm không được. Mà kia cửu U Hàn Phong sinh trưởng địa trốn cửu U càng là có thêm vô tận âm phong cùng gió lạnh, so sánh với vô tận hỏa hải, đó cũng là chỉ cường không kém. Nghe vậy, Dương Diệp biểu tình cứng đờ, sau đó nói: Mạc lão, vậy ngươi khiến ta hiện tại đi tìm kia cửu U Hàn Phong, không phải là khiến ta đi chịu chết sao? Mạc lão nói: Nếu như là tại trước hôm nay, ngươi đi tìm kia cửu U Hàn Phong, đích thật là chịu chết. Thế nhưng hiện tại, lấy của ngươi thân thể, cộng thêm ngươi lại lĩnh ngộ tứ trọng kiếm ý, ngươi bây giờ sẽ đối kháng kia vô tận âm phong cùng gió lạnh, chưa chắc không có cơ hội. Đặc biệt của ngươi thân thể, ngươi bây giờ thân thể mới có thể chống lại kia trốn cửu U gió lạnh, chỉ là sợ muốn chịu một ít khổ sở mà thôi. Dương Diệp thở dài một hơi, chỉ cần có cơ hội, vậy là tốt rồi. Sợ liền là căn bản một điểm cơ hội chưa từng. Về phần chịu đau một chút khổ, hắn chịu thống khổ còn chưa đủ nhiều không? Còn có, đi cổ chiến trường sau, phải tránh không nên khinh địch. Ngươi ở đây nam vực thế hệ trẻ trong, đích thật là đã cơ bản không địch thủ, thế nhưng tại nơi cổ chiến trường, người ở đó đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa so sánh với nam vực, cái khác vực bất kể là huyền kỹ còn là công pháp truyền thừa, đều là so nam vực tốt hơn rất nhiều. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu, nói: Mạc lão yên tâm, ta chưa bao giờ sẽ khinh thị đối thủ của ta. Bất quá nghe Mạc lão ngươi nói như thế, thành thật mà nói, ta hiện tại cũng nghĩ kiến thức một chút cái khác vực yêu nghiệt đây. Mạc lão khẽ cười nói: Ngươi có thể không biết, tại tất cả vực trong, nam vực chỉnh thể thực lực có thể nói là yếu nhất. Ngoại trừ vạn năm trước kiếm tông tổ sư tại nơi cổ chiến trường một người một kiếm đánh lần các vực thiên tài bên ngoài, vạn năm tới, nam vực tại cũng không có người có thể làm được hắn vậy. Phải biết rằng, năm đó hắn thế nhưng có cái khác các vực thanh niên yêu nghiệt cúi đầu xưng thần. Mạc lão, ngươi cùng cái này kiếm tông tổ sư ai mạnh ai yếu? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Mạc lão nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, một lát, hắn lắc đầu, sau đó cười nói. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên cầm ta cùng với hắn làm so sánh. Nói đến đây, Mạc lão đột nhiên hít một tiếng, sau đó mới nói. Cái này nam vực, sợ rằng không người có thể cùng hắn tương đối, ta cũng không được a. Phải biết rằng, hắn bằng vào trong tay tam xích thanh phong, dám mang kia vô số siêu cấp cường giả kiêng kỵ sợ hãi con đường lên trời tới lui lui đánh một lần a. Con đường lên trời. Dương Diệp cau mày, nói. Mạc lão, đó là cái gì? Mạc lão lắc đầu, nói. Ngươi nếu như không chết non, ngày sau có lẽ có cơ hội kiến thức một chút con đường này. Tốt lắm, tại mấy ngày nữa chính là đi trước cổ chiến trường thời điểm, ngươi đi đi. Khác yêu chiết. Dứt lời, Mạc lão không ở ngôn ngữ, vung tay phải lên, một đạo lam sắc truyền tống vòng sáng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong nhà lá. Nhìn kia phòng cửa đóng kín nhà lá, Dương Diệp cười khổ cười. Cái này Mạc lão thực sự rất thần bí, tựu như cùng trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy thông thường. Lấy Mạc lão thực lực, hẳn là sớm đã thành danh chấn toàn bộ nam vực mới là, nhưng là lại chẳng biết tại sao cái này nam vực chưa bao giờ có Mạc lão tên này số. Hơn nữa cái này Mạc lão vì sao lại muốn ẩn cư tại đây đoạn hồn uyên đấy. Lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này. Hiện tại với hắn mà nói, là tối trọng yếu là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, sau đó tìm kiếm biện pháp đi cứu mẫu thân. Về phần chuyện khác, hắn thực sự không hẳn là lãng phí thời gian cùng tinh lực đi mù quan tâm, dù sao cũng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đối về nhà tranh cung kính thi lễ một cái, Dương Diệp không ở dừng lại, bước vào vòng sáng trong. Ngay Dương Diệp vừa biến mất tại vòng sáng trong lúc kia, nhà tranh môn cũng chậm rãi mở ra, Mạc lão từ bên trong đi ra, hai mắt nhìn về Đại Tần Đế quốc phương hướng, trong mắt nhẹ nhẹ gợn sóng, tựa như là suy nghĩ cái gì, một lát yếu ớt thở dài, nói: "Quả nhiên là quẻ không thể tính hết a, hôm nay nói quả thật là vô thường a." Trở lại Đại Tần Đế quốc sau, Dương Diệp đó là chiếm được Tần Tịch Nguyệt đưa tới về cổ chiến trường tư liệu, chỉ là tài liệu này trong cũng không đề cập chút nào về cái khác vực bất cứ tin tức gì. Nhìn những tài liệu này, Dương Diệp trầm mặt. Cái này Đại Tần Đế quốc cùng 6 thế lực lớn vì sao phải giấu riêng về cái khác vực tin tức đây? Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, một cái mạn diệu thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, của cắt đứt Dương Diệp trầm tư. Khanh khách! Tiểu Diệp tử, nghĩ chuyện gì nghĩ thật tình như thế, chẳng lẽ là nghĩ ta? Chỉ là cá biệt tháng không gặp mà thôi, không cần phải nghĩ như vậy ta. Một đạo mềm yếu thanh âm quyến rũ đột nhiên tại Dương Diệp vang lên bên tai, làm cho Dương Diệp nhất thời có chút tâm viên ý mã dâng lên. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 274. Số mệnh. Một tháng nhiều không gặp, nơ huyên nhi vẫn là vậy quyến rũ mê mơ, bốn người đặc biệt tại nàng có ý định thả ra mị ý dưới tình huống, cộng thêm nàng kia dung nhan tuyệt thế cùng lửa nóng dáng người, chính là Dương Diệp cũng không nhịn được có chút hô hấp dồn dập. Hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, kiếm ý thả ra ra, Dương Diệp đầu nhất thời thanh tỉnh một ít, nhìn trước mắt vưu vật, nhạt thanh nói: "Nơ cô nương trái lại biết chọn thời gian xuất hiện." Trước đây hắn không rõ trước mắt cô gái này vì sao phải khi hắn tham gia Thanh Vân bảng thời điểm rời đi, hiện tại hắn có chút hiểu, nếu như hắn không đoán sai, trước mắt cô gái này sợ rằng sớm có dự liệu hắn sẽ có nguy cơ sinh tử. Bị Dương Diệp châm chọc, nơ huyên nhi cũng không giận giận quyến rũ cười, nói: "Ngươi lần này thế nhưng trách oan ta, ta rời đi cũng không phải như ngươi nghĩ vậy. Ta rời đi có thể là vì tốt cho ngươi, phải không?" Dương Diệp nhạt thanh nói. "Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi." Nơ huyên nhi cười nói. "Đây là đương nhiên, ngươi phải biết rằng, nếu để cho mọi người phát hiện ngươi cùng với ta, cho dù ngươi thiên phú tại yêu nghiệt, tiềm lực tại kinh khủng, vậy ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia Đại Tần Thủy Hoàng đừng nói sẽ đảm bảo ngươi, sợ rằng người đầu tiên xuất thủ giết chính là ngươi, chính là hắn. Cho nên đây quan hệ giữa chúng ta trăm triệu không thể bị người phát hiện, không thì cái này nam vực sợ rằng tại không ngươi chỗ dung thân." Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặt. Bởi vì trước mắt nữ nhân này nói đích xác có đạo lý, chỉ là hắn đương nhiên sẽ không cho là trước mắt cô gái này sẽ có tốt bụng như vậy vì hắn suy nghĩ. Đối với trước mắt cô gái này, hắn không chỉ có một mực không hảo cảm, còn một mực ôm mãnh liệt đề phòng tâm. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết trước mắt cô gái này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. "Ngươi lần này có hay không muốn đi trước cổ chiến trường?" Nơ huyên nhi đột nhiên hỏi. Dương Diệp có chút kinh ngạc, nói: "Làm sao ngươi biết?" Nghe được Dương Diệp nói, nơ huyên nhi thu liếm trên mặt nụ cười quyến rũ, cười lạnh một tiếng nói: "Cái này Thủy Hoàng quả nhiên là không yên lòng a." Dương Diệp những mày, nói: "Có ý tứ. Ngươi cũng biết cái này cổ chiến trường là một cái gì chỗ?" Nơ huyên nhi hỏi. Dương Diệp trần chờ hạ, sau đó gật đầu, nói: "Không phải là tất cả vực thiên tài tề tổ địa phương sao?" Nghe vậy, nơ huyên nhi trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết, đây không phải là kia Thủy Hoàng nói cho ngươi biết à. Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói. Làm sao ngươi biết không phải là kia Thủy Hoàng nói cho ta biết. Việc này có điểm không đúng, Dương Diệp cảm giác. Nơ Huyên Nhi hít một tiếng, sau đó nói. Ngươi biết cái này cổ chiến trường là tất cả vực thanh niên tề tụ địa phương. Có thể ngươi biết cái này thanh niên vì sao phải tới chúng ta Nam vực tề tụ sao? Nơ chuẩn xác mà nói là ngươi biết bọn họ tới Nam vực mục đích sao? Dương Diệp lắc đầu, cái này Mạc lão giống như không có nói hắn. Tại đây huyền giả đại lục bên trên có một loại hư vô mờ mịt gì đó, thứ này tên là số mệnh, thứ này nhìn không thấy, sờ không được, cũng không cảm giác được, nhưng kia lại chân thật tồn tại. Nơ Huyên Nhi nói, tại nơi cổ chiến trường có một gã là Tiềm Long Tháp địa phương, bởi vì thượng tháp người không có chỗ nào mà không phải là các vực trong siêu cấp yêu nghiệt, cho nên Tiềm Long Tháp lại xưng yêu nghiệt tháp. Yêu nghiệt này tháp chính là cái này tất cả vực thanh niên mục đích. Dương Diệp nhìn Nơ Huyên Nhi ý bảo nàng nói tiếp. Cái này cái khác vực yêu nghiệt sở dĩ tới cổ chiến trường thượng kia yêu nghiệt tháp, là bởi vì tại đây Tiềm Long Tháp hạ có một cái cực phẩm long mạch. Tại nơi Tiềm Long Đài Tháp tu luyện một ngày có thể để được với bình thường tu luyện một năm. Đặc biệt kia Tiềm Long Tháp chỗ cao nhất cũng chính là tầng thứ 5, ở nơi nào tu luyện một ngày có thể để bình thường tu luyện 5 năm. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là này long mạch có thể cho lên đài người cùng lên đài người đại biểu tông môn thế lực cho hơi vào vận. Nơ Huyên Nhi nói, ngươi là nói kia Thủy Hoàng là muốn cho ta đại biểu Đại Tần đi thượng kia Tiềm Long Đài, sau đó là Đại Tần đế quốc tăng số mệnh. Dương Diệp trầm giọng nói, chỉ là hắn vì sao không rõ nói sao. Nơ Huyên Nhi trắng Dương Diệp liếc mắt, nói, hắn nếu như nói cho ngươi biết rõ kia cổ chiến trường Tiềm Long Đài kinh khủng, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đi. Ngươi đừng cho rằng ngươi lính ngộ tứ trọng kiếm ý, lại kiếm tâm thông minh cũng rất mạnh. Lời nói đả kích lời của ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đi kia Tiềm Long Đài, sợ rằng ngay cả ba tầng đều không thể đi lên. Dương Diệp lắc đầu, không thấy Nơ Huyên Nhi đả kích, nói. Ngươi nói kia số mệnh lại là vật gì? Nói đến số mệnh, Nơ Huyên Nhi chính xác lên, nói. Đây là một loại hư vô mờ mịt gì đó, nhưng không thể phủ nhận kia đích đích xác xác tồn tại. Ngươi cũng biết ta Thương Triều vì sao bị diệt. Lại biết kia Kiếm Tông vì sao như vậy xuống dốc, vẫn như cũ tồn tại. Dương Diệp lắc đầu, hỏi. Là khí này vẫn quan hệ. Đối với loại vật này, hắn là không tin. Một người không nỗ lực, chỉ bằng vào cái này hư vô mờ mịt cái gọi là số mệnh, lẽ nào cũng có thể trở thành là một đời cường giả. Nơ Huyên Nhi thở dài một cách nói. Ngươi đừng không tin, khí này vẫn xác xác thật thật tồn tại. Không thì cũng sẽ không chọc cho cái khác vực những siêu cấp cường giả kia nỗ lực vô số đại giới, đả thông vực giới, làm cho bọn họ vực thanh niên đi tới Nam vực, sau đó đi tranh đoạt kia số mệnh. Còn có Kiếm Tông mặc dù có thể đủ tồn tại vạn năm, đến bây giờ tuy rằng như vậy xuống dốc cũng còn không có bị diệt, đây cũng là bởi vì số mệnh. Phải biết rằng năm đó Kiếm Tông tổ sư một người một kiếm tại nơi Tiềm Long Tháp thượng, thế nhưng quét ngang cái khác tất cả vực siêu cấp yêu nghiệt, cho dù là kia yêu nghiệt tối đa kinh khủng nhất trung vực những thứ kia siêu cấp yêu nghiệt, đều là bị ngay lúc đó Kiếm Tông tổ sư có tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, cái này Kiếm Tông tổ sư xem ra quả nhiên là một đời tuyệt thế cường giả a. Cho dù là vạn năm sau những người này nhắc tới hắn, đối với hắn vẫn là mang theo nồng nặc tôn kính. Chỉ là hắn hẳn là nghĩ không ra, vạn năm sau Kiếm Tông cũng xuống dốc trở thành sáu thế lực lớn phần đuôi a. Ngươi thực sự không nên đáp ứng đi trước kia cổ chiến trường. Nơ Huyên Nhi hít một tiếng, nói. chỗ đó, thấp nhất cảnh giới đều là vương giả cảnh, ngươi hôm nay mới tiên thiên thất phẩm cảnh, tại cảnh giới thượng, ngươi đã thua một mảng lớn. Phải biết rằng, vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó chênh lịch, tuy rằng không phải là khác nhau trời vực, nhưng là phi thường to lớn. Đặc biệt những thứ kia yêu nghiệt vương giả cảnh huyền giả. Thật đúng là tất cả mọi người không coi trọng tự mình a. Dương Diệp cười cười, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi nói khí này vẫn đối những tôn môn này thế lực rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường. Nơ Huyên Nhi gật đầu, nói. Ngươi phải có nghe nói qua, sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc làm cái này thanh vân bảng mục đích cuối cùng kỳ thực chính là vì kia cổ chiến trường Tiềm Long Tháp. Bọn họ nghĩ từ trong đó chọn lựa ra có tiềm lực cùng thực lực huyền giả, sau đó để cho bọn họ đi trước cổ chiến trường đại biểu bọn họ đi tranh đoạt khí này vận. Ngươi nói ta đi nơi nào đều là đi chịu chết, vậy những thứ này ngay cả ta đều chiến bất quá của người đi nơi nào, chỉ sợ là ngay cả chịu chết tư cách chưa từng a. Nếu như vậy, vậy những thứ này sáu thế lực lớn của người vì sao còn muốn đưa bọn họ đưa đi? Dương Diệp nói, ngươi sẽ không cho là tham gia thanh vân bảng những người này chính là các đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc đệ tử kiệt xuất nhất a? Nơ Huyên Nhi hỏi, chẳng lẽ không đúng nha? Dương Diệp cau mày nói, ngươi cũng nói với ta kia nguyên môn trong còn có so với kia nguyên đồng càng yêu nghiệt của người. Đây cũng không phải. Nơ Huyên Nhi lắc đầu nói, kia nguyên đồng thiên phú tại đây nam vực quả thực được cho siêu cấp yêu nghiệt. Lấy thực lực của hắn, hắn là không nên tới tham gia thanh vân bảng, chỉ là vì chứng nói kia vũ thần tên thu được vũ thần sơn vị kia tán thành, cho nên hắn mới tới tham gia thanh vân bảng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, không phải nói nguyên môn cùng tất cả mọi người không nghĩ tới, tại nho nhỏ này thanh vân bảng thượng tự nhiên gặp phải một vị chuẩn kiếm hoàng. Nhưng lại không giải thích được thúc dục đạo khí. Ai, cái này nguyên môn lần này có thể coi như là thua thiệt lớn. Dương Diệp lắc đầu, không ở đi thảo luận cái này, nói. Nơ cô nương, ta lần này cần đi trước kia cổ chiến trường, ngươi cũng không theo đi thôi. Nơ Huyên Nhi lắc đầu, nói. Lần này tới tìm ngươi, là vì phải về ngươi vòng xoáy trong hoàng kim giáp sĩ. Nơ, nói cách khác, chúng ta muốn phân biệt. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã vung tay lên, kia thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ xuất hiện ở Nơ Huyên Nhi trước mặt của, sau đó nói. Nơ cô nương, tuy rằng giữa chúng ta chung đụng không tính là khoái trá, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể bình an. Yêu nữ này rốt cuộc phải đi, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Nhìn Dương Diệp cử động, Nơ Huyên Nhi u oán nhìn Dương Diệp liếc mắt, nói. Ngươi cứ như vậy hận không thể ta ly khai sao? Tại nói như thế nào, chúng ta hôm nay coi như là bằng hữu a. Dương Diệp không thể đưa không cười cười, không nói gì thêm. Hắn cũng không mang trước mắt nữ nhân này làm bằng hữu, đùa giỡn, nữ nhân này tâm cơ so với kia Tần Tịch Nguyệt còn sâu. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đối với hắn liền không có hảo ý, xem nàng như bằng hữu. Hắn Dương Diệp cũng không phải là não tàn. Thấy Dương Diệp biểu tình, Nơ Huyên Nhi hít một tiếng, sau đó nói. Như lời ngươi nói, tuy rằng giữa chúng ta chung đụng không thoải mái, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể từ kia cổ chiến trường sống trở về. Nói đến đây, Nơ Huyên Nhi dừng một chút, sau đó lại nói. Còn là khác đã trở về, nếu có cơ hội, ngươi đi trước kia trung vực A, lấy tiềm lực của ngươi cùng trời phú, ở nơi nào chắc chắn có siêu cấp tông môn thu của ngươi, chỉ cần bị kia trung vực thế giới siêu cấp tông môn nhìn chúng, ngày sau ngươi chắc chắn một bước lên trời. Cái này nam vực có đúng hay không muốn đã xảy ra chuyện gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nơ Huyên Nhi môi khẽ nhích, sau cùng cũng lắc đầu cười. Nói, ngươi chớ xía vào những thứ này, mặc kệ thế nào, nghe ta lần này khuyến cáo a. Hy vọng chúng ta ngày sau còn có thể có gặp nhau thời điểm. Dứt lời, Nơ Huyên Nhi vung tay lên, hóa thành một đạo bạch quang, mang theo thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ tiêu thất ở tại Dương Diệp trước mặt của. Nhìn Nơ Huyên Nhi rời đi, Dương Diệp trao mày lên. Cái này Nam Vực đến tột cùng muốn chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sáu thế lực lớn trong lúc đó muốn phát sinh đại xung đột? Nhưng cũng không giống a. Dù sao hiện tại mọi người đều là tường an vô sự, cũng không có gì lớn xung đột lợi ích, lớn hơn chiến, điều này hiển nhiên là không thể nào. Mà nếu quả không phải là sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc trong lúc đó phát sinh đại chiến kia Nam Vực thì như thế nào loạn? Ai có bản lãnh cao như vậy có thể làm cho Nam Vực loạn? Một lát, Dương Diệp lắc đầu, không ở đi muốn những thứ này, cái này sự tình không nên hắn quan tâm, với hắn mà nói, loạn liền loạn tốt nhất là càng loạn càng tốt. Dù sao cũng hắn xem sáu thế lực lớn cũng là phi thường khó chịu. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 275. Đi trước cổ chiến trường. 4 ngày sau, Thanh Vân bảng thượng bài danh trước 30 thiên tài đều đột nhiên giữa tiêu thất ở tại Đại Tần Đế Quốc Đế Đô. Bọn họ đi về phía đương nhiên là kia cổ chiến trường. Không chỉ có là cái này Thanh Vân bảng thượng huyền giả, còn có sáu thế lực lớn thiên tài đệ tử cùng Đại Tần Đế Quốc các loại tinh nhuệ bộ đội bí mật cũng là đi trước cổ chiến trường. Nếu như nói Thanh Vân bảng chi tranh quan hệ các đại tôn môn nhất thời hưng suy, như vậy cổ chiến trường số mệnh chi tranh, nhưng chỉ có quan hệ một cái tôn môn tương lai vô số năm hưng vong. Cho nên, lúc này đây Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn, không, phải nói toàn bộ Nam Vực có thể nói là tinh nhuệ ra hết, không có một chút cất giữ. Đặc biệt tông môn thế lực, lúc này đây bọn họ phái ra đã không phải là nội môn đệ tử, mà là tông môn trong đạt được vương giả cảnh đệ tử chân truyền. Tại Đế Đô ngoài thành một tòa trong thâm sơn có một tòa thật to truyền tống đài. Lúc này cái này truyền tống dưới đài đứng rầm rạp chẳng chịt thanh niên, cái này thanh niên trong có các loại tán tu, cũng có con em thế gia, rất có tông môn đệ tử. Lúc này bọn họ đều là khuôn mặt hưng phấn cùng kích động, bởi vì nay một lần Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn không chỉ có cho bọn hắn vô số tu luyện tài nguyên, càng hướng bọn họ bảo chứng, chỉ cần có thể thượng kia cổ chiến trường Tiềm Long Tháp tầng thứ 2 đã ngoài. Hãy thu bọn họ là tông môn đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền. Cái này làm cho không người nào có thể không tâm động, đặc biệt đối những tán tu kia huyền giả. Tuy rằng đứng ở chỗ này huyền giả, lấy bọn họ tiềm lực cùng thực lực, muốn gia nhập sáu thế lực lớn căn bản là không vấn đề gì. Thế nhưng muốn trở thành sáu thế lực lớn đệ tử chân truyền, vậy thì có điểm không thực tế. Mà đệ tử chân truyền cùng ngoại môn cùng với trong nội môn đệ tử đãi ngộ, đây chính là khác nhau trời vực. Cho nên, ở đây vô số huyền giả, đặc biệt những tán tu kia huyền giả miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn cùng nhiều kích động. Về phần Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn nói cổ chiến trường hung hiểm, thì bị bọn họ hoàn toàn không thấy. Tại rất lâu, đặc biệt tại to lớn sức dù dỗ trước mặt. Rất nhiều người thường thường sẽ tiềm thức không nhớ trong đó hung hiểm. Về phần tông môn đệ tử, làm những tông môn này đệ tử biết được đi trước cổ chiến trường hội ngộ thấy cái khác vực thiên tài yêu nghiệt lúc, những tông môn này đệ tử là không có sợ hãi, ngược lại càng nhiều hơn cũng là hưng phấn cùng kích động. Thiên tài phần lớn đều có một điểm giống nhau, đó chính là ngạo khí. Bọn họ là sẽ không cho là tự mình so người khác kém. Truyền tống trên đài, Lý Tư nhìn dưới đài mọi người trong lòng khẽ lắc đầu một cái, lần đi cổ chiến trường, những người này có mấy người có thể còn sống trở về. Chư vị, lần đi cổ chiến trường, hy vọng các ngươi có thể tại nơi Tiềm Long Tháp Thượng đạt được thành tích tốt. Kia Tiềm Long Tháp Thượng hung hiểm, ta đã báo cho biết qua các ngươi nếu là nghĩ đổi ý không đi, hiện tại có thể đứng ra. Mà một khi đi kia liền không có cơ hội tại đổi ý. Lý Tư nói. Nghe vậy, Dưới mọi người đều là lắc đầu đùa giỡn, tại nơi cái gì Tiềm Long Tháp thượng tu luyện một ngày có thể để bình thường một năm, rất có sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc hứa hẹn cơ hội tốt như vậy, chỉ kẻ ngu si mới sẽ buông tha. Thấy mọi người không có gì nhị, Lý Tư gật đầu, sau đó nói. Nếu tất cả mọi người không gì nhị, vậy thì mời tiến nhập truyền tống trận A. Nhưng mà đầy tớ đàn cũng không có người nào động, vô số huyền giả đưa mắt đều nhìn về phía trước mặt nhất một hàng kia đứng người, những người này là Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn đệ tử chân truyền. Trong này phần lớn đều là một ít sinh mặt, nhưng là có một chút chín mặt, tỉ như kia Nguyên Đồng, còn có Lạnh Tâm Đúng cùng với Văn Nhân Nguyệt, còn có Kiếm Tông Mộ Dung Yêu đều ở trong đó. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Nguyên Môn một gã đệ tử chân truyền đứng dậy, xoay người quét mọi người liếc mắt, sau đó nói. Dĩ vãng Thanh Vân bảng đệ nhất đều là ta Nguyên Môn, hôm nay cái này giới nhưng là bị Kiếm Tông một gã ngoại môn đệ tử cho đoạt đi. Ta Nguyên Tu rất nghĩ kiến thức một chút cái này gọi là Dương Diệp thiếu niên, không biết vị nào là Dương Diệp, đi ra vừa thấy. Nghe thế tên là Nguyên Tu tại bên cạnh hắn Nguyên Đồng sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, bất quá cũng không có phát tác. Mất đi trở thành Vũ Thần tư cách, liền ý nghĩa hắn không cách nào đạt được Vũ Thần Sơn truyền thừa, không có Vũ Thần Sơn truyền thừa. Hắn tại đây chút uy tín lâu năm đệ tử chân truyền trước mặt, đã không có bất luận cái gì kiêu ngạo tư bản cùng tư cách. Một lát, không gặp Dương Diệp đứng ra, Nguyên Tu cười lạnh một tiếng, nói. Thế nào Thanh Vân bảng đệ nhất, chuẩn kiếm hoàng, xuất liên tục tới vừa thấy dũng khí chưa từng sao. Nhưng mà Dương Diệp vẫn không có đứng ra. Nguyên Tu sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Kiếm Tông cầm đầu một gã đệ tử chân truyền, sau đó nói. Kiếm Vô Cực, đây là ngươi Kiếm Tông đệ tử. Xuất liên tục tới vừa thấy dũng khí chưa từng. Tên là Kiếm Vô Cực thanh niên khẽ cười cười, nói. Nguyên Tu, ngươi đây đã có thể sai rồi. Cái này Dương Diệp mặc dù là đại biểu ta Kiếm Tông tham gia Thanh Vân bảng, nhưng hắn cũng không phải là ta Kiếm Tông đệ tử. Hắn cùng với Bách Hoa Cung cùng với cùng ngươi Nguyên Môn trong lúc đó ăn oán cùng ta Kiếm Tông không quan hệ. Ngươi mặc dù đi tìm hắn, ta Kiếm Tông sẽ không nhúng tay. Nguyên Tu cười lạnh một tiếng, nói. Tốt nhất như vậy, không thì đừng trách ta không niệm cùng vực tình. Kiếm Vô Cực bồi cười cười, không có ở nói chuyện. Mà đúng lúc này, Bách Hoa Cung cầm đầu một gã mặc quần dài màu lam lãnh diễm nữ tử đột nhiên đứng dậy, lãnh diễm nữ tử liếc mắt một cái Kiếm Vô Cực, sau đó nhìn về phía Nguyên Tu, nói. Nguyên Tu, cái này Dương Diệp là ta Bách Hoa Cung kẻ phản bội nhi tử, mạng của hắn, nên do ta Bách Hoa Cung tới lấy, ngươi cứ nói đi. Nga! Nguyên Tu cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Diễm Vũ, cái này Dương Diệp khả là kiếm tâm thông minh, đồng thời lĩnh ngộ tứ trọng kiếm ý, hơn nữa hắn còn có một cái thần bí thú vương, ngươi đi lấy tính mệnh của hắn, khác đến lúc đó bị hắn phản giết, vậy ngươi Bách Hoa Cung mặt của đã có thể ném lớn a. Tên là Diễm Vũ nữ tử khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, nói. Bị hắn phản giết. Kiếm tâm thông minh thì như thế nào? Lính ngộ kiếm ý thì như thế nào? Hắn bất quá chỉ là một gã tiên thiên cảnh huyền giả mà thôi, đối với ta vượt cấp khiêu chiến. Hắn đủ tư cách sao? Ta cũng không phải là ngươi Nguyên Môn đệ tử. Nói, Diễm Vũ liếc mắt một cách một bên Nguyên Đồng. Nguyên Đồng sắc mặt âm trầm, lại là cái gì cũng chưa nói. Đích xác, rất lâu, người thất bại là không có quyền phát biểu. Nguyên Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyên Đồng, sau đó phản kích nói. Ta Nguyên Môn mặc dù bại, nhưng là hết lực mới bại, mà ngươi Bách Hoa Cung cũng bất chiến liền hàng, nói mất mặt, chỉ sợ là ngươi Bách Hoa Cung mới là a. Ngay Diễm Vũ chuẩn bị tức giận lúc, một bên Băng Tuyết Cung một gã mặc bạch sắc quần dài nữ tử đột nhiên đi ra, nữ tử nhàn nhạt nhìn Nguyên Tu cùng Diễm Vũ liếc mắt, sau đó nói. nghe các ngươi ngôn ngữ, phảng phất kia Dương Diệp là các ngươi nghĩ bóp liền bóp dường như, nếu như hắn đạt tới vương giả cảnh, liền chỉ bằng vào một cái kiếm tâm thông minh cũng đủ để đứng ở thế, các ngươi làm sao giết hắn. Thật là chê cười. Dứt lời, bạch sắc quần dài nữ tử không ở ngôn ngữ, mang theo một đám băng tuyết cung đệ tử nhảy lên truyền tống đài, sau đó tiêu thất ở tại truyền tống trên đài. Nguyên Tu cùng Diễm Vũ sắc mặt có chút khó coi, bọn họ muốn phản bác, nhưng là lại không thể nào phản bác, bởi vì băng tuyết cung nữ tử nói rất đúng, kiếm tâm thông minh người, ngoại trừ trong truyền thuyết vũ thần có thể áp chế bên ngoài, cơ bản đã là cùng cấp vô địch tồn tại. Mà cái này nam vực có khả năng nhất trở thành vũ thần Nguyên Đồng đã thua ở tay hắn. Nếu như hắn tiến nhập vương giả cảnh, kia vương giả cảnh nội ai còn sẽ là đối thủ của hắn? Phải tại Dương Diệp tiến nhập vương giả cảnh lúc diệt trừ hắn. Lúc này, Nguyên Tu cùng Diễm Vũ phi thường có ăn ý nghĩ tới một khối. Đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, Nguyên Tu nhìn về phượng tông đệ tử chỗ đứng, sau đó nói. Tưởng này tông lý khơi dòng cùng kia Dương Diệp khả là có thêm giết để phần thù, hắn vì sao không có tới? Thấy Nguyên Tu câu hỏi, Dược Tông đệ tử không dám không đáp, một gã Dược Tông đệ tử nói. Ta Dược Tông đã nhận được tin tức, cái này Dương Diệp đã tại hôm qua đơn độc đi trước cổ chiến trường, cho nên khơi dòng sư huyên đã truy hắn đi. Dương Diệp phải mặc càng thập vạn đại sơn đi trước cổ chiến trường. Bách Hoa Cung yến múa cao mày hỏi. Tên kia Dược Tông đệ tử gật bơ bốn ý ô đầu, nói. Theo ta Dược Tông nhận được tin tức, đích thật là như vậy. Hắn phí lớn như vậy sức đi cổ chiến trường, là ý gì? Nguyên Tu trầm giọng một hồi, làm như nghĩ tới điều gì, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Chớ không phải là hắn sợ hãi bọn ta, cho nên không tiếc phí lớn như vậy sức xuyên qua thập vạn đại sơn, một mình đi trước cổ chiến trường. Cũng là một bên Diễm Vũ đồng ý nói. Ngoại trừ Đại Tần Đế Quốc, sáu thế lực lớn hắn đã đắc tội ngũ đại thế lực, hắn khẳng định biết hắn tới nơi này nhất định sống không quá hôm nay. Cho nên hắn lựa chọn đơn độc đi trước cổ chiến trường, cái này Dương Diệp ngược coi như là thông minh. Hừ, mặc kệ hắn tới hay không, hắn đều sống không quá nhiều ít ngày. Lấy lý khơi dòng thực lực cùng điên sức, cái này thập vạn đại sơn chính là hắn chôn xương chi địa. Phải biết rằng kia lý khơi dòng thế nhưng đã vương giả thất phẩm, hơn nữa còn là từ Phượng Tông Tu La luyện ngục trong chém giết đi ra ngoài. Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến hắn kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nguyên Tu lạnh lùng nói. Để hắn chết như vậy thật là tiện nghi hắn. Bách Hoa Cung Diễm Vũ hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, lấy lý khơi dòng tàn nhẫn cùng khát máu, sẽ không để cho Dương Diệp sớm như vậy chết. Nguyên Tu nói. Điều này cũng đúng. Diễm Vũ đồng ý nói một câu. Sau lưng Diễm Vũ Văn Nhân Nguyệt cùng Dược Tông Tần Tịch Nguyệt nghe được lời của hai người, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra lướt một cái lo lắng. Thiên mới có thể vượt cấp khiêu chiến, đây không phải là thường bình thường sự, bởi vì các nàng bản thân là có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng, đó là chỉ bị vượt cấp khiêu chiến người nọ không là yêu nghiệt. Tỉ như các nàng tại đây Nam vực. Sợ rằng tìm không ra một cái tiên thiên cảnh dưới phàm nhân cảnh huyền giả tới đánh bại các nàng. Yêu nghiệt cùng yêu nghiệt trong lúc đó, cảnh giới cao thấp là vô cùng trọng yếu. Dương Diệp đã từng dựa vào đến đạo khí uy lực, mới đánh bại nửa bước vương giả cảnh Nguyên Đồng, mà bây giờ kia lý khơi dòng cũng không phải là cái gì nửa bước vương giả cảnh, đây chính là thứ thiệt chân chính vương giả cảnh, hơn nữa còn là đạt tới thất phẩm. Dương Diệp có thể tại trong tay đối phương sống sót sao? Tại Nam vực tất cả thiên tài cùng các đại tông môn tinh anh đệ tử đi trước cổ chiến trường một khắc kia, Dương Diệp còn lại là đã tại thập vạn đại sơn. Một mảnh bình nguyên thượng, Dương Diệp cưới tiểu cho tung hoành ngang dọc đến. Hắn sở dĩ không theo trước truyền tống trận hướng cổ chiến trường, là bởi vì hắn phát hiện tiểu tử kia giống như muốn tỉnh. Vì không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tất cả hắn tuyển chọn từ thập vạn đại sơn đi trước cổ chiến trường. Sở dĩ không có tuyển chọn dùng lôi điêu thay đi bộ, là bởi vì trên mặt đất người đi đường đồng thời, hắn còn có thể tu luyện kiếm kỹ. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 276. Ám sát. Ba ngày sau. Tiểu cho trên lưng, Dương Diệp hai mắt khép hờ trong cơ thể huyền khí chậm rãi vận chuyển, cứ như vậy tam canh giờ quá khứ. Mỗi một khắc, Dương Diệp rồi đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra một khắc kia, khi hắn phía trước mười ngoài mấy trượng một viên cự thạch đột nhiên ruột gì nổ tung ra, toái thạch bay loạn. Trong đầu hồi tưởng lúc trước kia đôi toái thạch, Dương Diệp khóe miệng nhỏ vén, nổi lên lướt một cái sáng tươi cười. Cho tới nay, hắn tựa hồ quên mất lúc đầu Mạc Lão nói, đó chính là cái này thuật ngữ kiếm ý tứ là một cái tốt chữ. Mà hắn tại bất chi bất giác, đã đang đeo đuổi cái này thuật ngữ kiếm hoa lệ. Tỷ như ban đầu ở trên đài tỷ võ, hắn cùng với kia nguyên đồng tỷ thi thời điểm, hắn hiểu lệnh vạn kiếm tuy rằng cực kỳ hoa lệ, uy thế cũng cực kỳ kinh khủng, thế nhưng kia lực sát thương cũng cực tiểu, nhưng lại rất tiêu hao huyền khí. Thuật ngữ kiếm thêm ẩn kiếm, đây không phải là thường kinh khủng, nếu như hắn thật có thể đủ mang cái này thuật ngữ kiếm tu luyện tới Mạc Lão yêu cầu, cũng chính là một hơi thở trăm trượng cự ly, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, mưu sát kia nguyên đồng cũng là vô cùng có khả năng. Ngoại trừ cái này thuật ngữ kiếm kia, từ Nguyên Tiêu trong tay lấy được thân phận huyền kỹ cùng phá long quyền hắn cũng là đang khổ luyện, cái này ẩm phân thân cùng phá long quyền đối với hắn bây giờ là phi thường hữu dụng, đặc biệt kia phá long quyền uy lực kia thực sự rất mạnh, phải biết rằng lúc đầu hắn thế nhưng chỉ là lấy nhất trọng phá long quyền liền phá hỏng kia Lâm Tu Nhiên vô cực kim mang nhất kiếm. Mà phá long quyền thế nhưng có tam trọng kia để nhị trọng, nguyên bản lấy hắn thì ra là thân thể là không thể tu luyện, hiện tại thân thể của hắn trải qua u minh dược hỏa bất ngờ luyện sau, đã có tư cách tu luyện cái này phá long quyền để nhị trọng. Lúc này đây đi trước cổ chiến trường, hắn Dương Diệp cũng không dám có chút sơ suất, phải biết rằng chỗ đó có thể là cả huyền giả đại lục tất cả vực yêu nhiệt tụ tập địa phương. Hắn Dương Diệp cũng không nhận ra hắn đã là toàn bộ huyền giả đại lục thế hệ trẻ người thứ nhất. Có tự tin là tốt, thế nhưng nếu như là tự đại, đó chính là tìm đường chết. Hắn Dương Diệp cũng không phải là một cái tự đại người. Đúng lúc này, làm như cảm nhận được cái gì, tiểu cho trên lưng Dương Diệp đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngay hắn chuẩn bị có động tác lúc. Một thanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang truy thủ đã cùng cổ của bơ bốn sơ tê hơi cơ hắn tới một thân mật tiếp xúc. Cùng lúc đó, một cái đen nhánh như bóng với hình vậy người chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở tiểu cho trên lưng của, cũng chính là Dương Diệp trước mặt của. Đang truy thủ cắt tại Dương Diệp trên cổ của, Dương Diệp đầu không có bay ra ngoài, ngược lại kia truy thủ còn hơi chấn động một chút. Bóng đen kia sửng sốt, hiển nhiên bóng đen người không nghĩ tới sẽ như vậy. Ngay bóng đen người chuẩn bị một lần nữa lúc, Dương Diệp cũng hướng phía bóng đen người mặt thẳng tắp chính là một quyền đánh tới. Bóng đen người không dám đón đỡ Dương Diệp một quyền này, truy thủ trong tay hướng phía Dương Diệp quả đấm của cản đi qua. Bành! Tại Dương Diệp lực lượng khổng lồ dưới, bóng đen người nhất thời té bay ra ngoài. Dương Diệp ngừng lại, nhìn ngoài ba trượng bóng đen người tới trước lúc trước, hắn cũng là sợ, người trước mắt này thân pháp thật sự là quá mức kinh khủng một điểm, nếu như không phải là hắn thân thể đã từng Mạc Lão lần thứ hai cường hóa, lúc trước một kích kia, cũng đã đủ để cho đầu hắn dọn nhà. Không nghĩ tới thân thể ngươi đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Bóng đen người mở miệng trước, thanh âm chát chúa, là người nữ. Là ngươi. Nghe được bóng đen nhân, Dương Diệp trầm giọng nói. Trước mắt bóng đen này người không là người khác, đúng là ban đầu ở thập vạn đại sơn đuổi giết hắn tên kia thần bí nữ sát thủ. Nữ sát thủ không có trả lời, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nói. tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó cau mày nói. Ngươi có ý tứ? Đại Tần Đế Quốc, Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Tuyệt Tông còn có Kiếm Tông đều bí mật liên lạc ngũ sát tổ chức. Mục đích của bọn họ là nhất trí, đó chính là giết ngươi. Nữ sát thủ trầm giọng nói. Đại Tần Đế Quốc, Kiếm Tông. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Bọn họ muốn giết ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa giống như lúc trước muốn giết ta chính là ngươi mới đúng chứ. Nếu như nói Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn còn có Dược Tông muốn giết hắn Dương Diệp, hắn vẫn tin chính là Kiếm Tông. Hắn cũng là có chút tin bởi vì Kiếm Tông kia Túy Đạo Nhân cùng kia Ngọc Hành thực sự không phải là người tốt lành gì. Thế nhưng Đại Tần Đế Quốc hắn cũng có chút không tin bởi vì Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng thế nhưng bỏ ra cực lớn đại giới bảo vệ hắn đảo mắt lại tới giết hắn. Thủy Hoàng còn không có điên à. Nữ sát thủ nói. Ngươi phải biết rằng kia cổ chiến trường phải không chuẩn linh giả cảnh trở lên cường giả tiến vào. Chỗ đó mặc dù có linh giả cảnh cường giả tồn tại. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân bọn họ là không thể hướng chư vực thiên mới ra tay. Nói cách khác, nơi đó là vương giả cảnh thiên hạ. Mà ngươi Dương Diệp, chuẩn kiếm hoàng kiếm tâm thông minh, ngươi một khi tấn cấp vương giả cảnh, lấy ngươi cùng sáu thế lực lớn quan hệ giữa. Vậy đối với sáu thế lực lớn đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Cho nên, bọn họ nhất định phải diệt trừ ngươi. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, không có nguyên nhân này, bọn họ cũng chắc là sẽ không cho ngươi lớn lên. Ngươi hẳn là minh bạch một câu nói không vì ta sở dụng, vậy tốt nhất diệt trừ. Dương Diệp trầm mặt bởi vì trước mắt nữ nhân này nói rất có lý. Lấy hắn cùng Nguyên Môn, Tuyệt Tông, Bách Hoa Cung còn có Kiếm Tông quan hệ giữa. Mấy cái này siêu nhiên thế lực nhất định là sẽ không để cho hắn Dương Diệp lớn lên. Tuy rằng Thủy Hoàng bảo vệ hắn, những thế lực này sẽ không ngoài sáng tới giết hắn thế nhưng án đây. Trầm tư một chút, Dương Diệp nhìn về phía nữ sát thủ, nói. Ngươi tại sao muốn tới nói cho ta biết cái này, giữa chúng ta tựa hồ không có giao tình gì à? Nữ sát thủ trầm mặc một lát, mới nói. Có người hy vọng ngươi chết, thế nhưng cũng có người hy vọng ngươi bất tử, mà ta là vậy không hy vọng ngươi chết nhất phương. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Sau cùng khuyến cáo ngươi một câu, khác cho là mình đánh bại Nguyên Đồng thu được Thanh Vân bảng đệ nhất, liền cho là mình là nam vực thế hệ trẻ người mạnh nhất, không nói toàn bộ huyền giả đại lục, chính là tại đây nam vực. Rất nhiều thiên tài chân chính đều là phi thường khiêm tốn. Bọn họ sở dĩ không hơn Thanh Vân bảng không phải là thực lực thiếu, mà là mục tiêu của bọn họ là kia Tiềm Long Tháp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta từ không cho là mình là nam vực thế hệ trẻ người mạnh nhất. Với ta mà nói, nam vực thế hệ trẻ mạnh nhất, huyền giả đại lục thế hệ trẻ mạnh nhất. Những thứ này đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì tại cường giả chân chính trước mặt, tỉ như tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh trước mặt, chúng ta đều là người yếu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Nữ sát thủ nói, là ai không muốn ta chết? Dương Diệp đột nhiên hỏi, không thể trả lời. Nữ sát thủ nói, Dương Diệp trầm mặt một hồi. Sau đó gật đầu, nói. Ngươi đã là vậy không muốn ta chết nhất phương người, vậy ngươi lúc trước vì sao còn ra tay đánh lén với ta? Nếu như ngươi ngay cả ta ám sát đều không đo được, vậy ngươi cũng không cần đi cổ chiến trường tìm một chỗ trốn đi bảo mệnh a. Nữ sát thủ nhạc thanh nói. Ý của ngươi là các ngươi ngũ sát phái ra còn mạnh hơn ngươi sát thủ tới ám sát ta. Dương Diệp cau mày nói. Nữ sát thủ gật đầu, nói. Bọn họ phái ra là vương giả cảnh sát thủ, cũng chính là huyết sát, nhưng lại không phải là một cái, là tam, Tam huyết sát ám sát một gã tiên thiên cảnh huyền giả, cái này tại huyết sát trong lịch sử thế nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ cười, cái này ngũ sát thật đúng là để mắt hắn Dương Diệp a. Nếu như là chính diện chiến đấu tại đây thập vạn đại sơn, có huyền thú đại quân hắn còn thật không sợ cái này nếu nói cái gì huyết sát. Nhưng vấn đề là, người ta sẽ cùng hắn chính diện chiến đấu sao? Không có tiểu tử kia tử tại đối mặt những sát thủ này, hắn thật là có chút không đáy. Tựa như lúc trước, nếu như trước mắt cái này sát thủ thực lực tại mạnh hơn một ít, vậy hắn coi như là bất tử, chỉ sợ cũng được thổ thương a. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nữ sát thủ Nhạc Thanh nói một câu, liền chuẩn bị đi. Vân vân. Dương Diệp gọi lại đối phương. Nữ sát thủ xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Thế nào? Ngươi muốn đi trước kia cổ chiến trường? Dương Diệp vẫn nói. Nữ sát thủ gật đầu, nói. Như thế rầm rộ, đương nhiên không thể thiếu ngũ sát hơn nữa, vậy còn có số mệnh chi tranh, ngũ sát lại làm sao có thể buông tha cái này tranh đoạt số mệnh cơ hội. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Mặc kệ thế nào, lần này cảm ơn ngươi tới cho ta biết. Tuy rằng trước mắt nữ nhân này ám sát qua hắn nhiều lần thế nhưng lúc này đây trước mắt nữ nhân này không thể nghi ngờ là tương đương với cứu hắn một mạng. Phải biết rằng, năm vương giả cảnh sát thủ tới giết hắn, nếu như hắn không bất kỳ phòng bị nào nói, cộng thêm tiểu tử kia lại còn không có tỉnh, hắn Dương Diệp lần này sợ rằng thực sự sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên nói nữ nhân này tương đương cứu hắn một mạng cũng không quá đáng. Nữ tử ngẩn ra, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hướng nàng nói tạ ơn. Phải biết rằng, nàng thế nhưng vô số lần thiếu chút nữa muốn mạng của hắn a. Trầm ngâm hạ cô gái nói. Ngươi không cần cảm tạ ta tới thông chi ngươi, là của người khác ý tứ. Nếu như ta không phỏng chừng sai, bọn họ lúc này đã đến cái này thập vạn đại sơn, chúc ngươi nhiều may mắn a. Dứt lời, nữ tử không ở dừng lại, thân hình run lên, tưởng gì tiêu thất ở tại chỗ. Thấy nữ tử rời đi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười cười, muốn tránh thoát kia năm sát thủ, hắn là có biện pháp, chỉ cần kêu lên lôi điêu kia năm sát thủ còn có thể lên trời đi giết hắn sao? Bất quá hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì chỉ tại sống hay chết trong chiến đấu, một người thực lực cùng ý thức chiến đấu mới có thể rõ rệt địa đề thăng. Dương Diệp biết hắn tự thân khuyết điểm, đó chính là ý thức chiến đấu quá kém, tựa như lúc trước, nếu như nàng kia ám sát không phải là hắn, mà là kia Nguyên Đồng nói, lấy Nguyên Đồng ý thức chiến đấu, nhất định là có thể tránh né đi qua. Thế nhưng hắn lại là không thể. Hắn chỉ có thể dựa vào tự mình thân thể cường hãn đi cứng rắn hám. Tuy rằng còn chưa tới cổ chiến trường, nhưng là từ Mạc Lão cùng kia Thủy Hoàng trong miệng lấy được tin tức kia cổ chiến trường người xuất hiện, khẳng định đều là cực kỳ yêu nghiệt. Hắn Dương Diệp cũng không thể có chút sơ suất a. Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm kia Cửu U Hàn Phong. Để thăng thực lực cấp bách a. Nhẹ khẽ thở ra một hơi. Dương Diệp mang tiểu cho bỏ vào vòng xoáy nổi, sau đó hướng phía thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hắn cũng không muốn tiểu cho thành. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 277. Đánh lén. Hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm, một cái toàn thân đen nhánh như bóng với hình bóng đen người đột nhiên từ một cây đại thụ trong rừng rì đi ra, bóng đen người chậm rãi hướng phía trước đi hai bước, sau đó ngồi chồm hổm xuống thân thủ tại nơi trên mặt đất trên lá cây nhẹ nhàng sờ soạng một chút, một lát, bóng đen người nhíu mày, nói. Vì sao cái này Dương Diệp khí tức ở đây tiêu thất, lẽ nào hắn chui xuống đất không được? Vừa mới dứt lời, bóng đen người đột nhiên con ngươi kịch liệt co rụt lại, sau đó thân hình run lên, tưởng gì tiêu thất ở tại chỗ. xuất hiện ở xa xa ngoài ba trượng, chẳng qua là khi hắn xuất hiện ở xa xa ngoài ba trượng lúc cổ của hắn chỗ cũng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nhợt nhạt huyết sắc vết tích. Một viên rậm rạp trên cây, nhìn thấy ẩm kiếm thêm ngữ ca y, e, mơ, t, hơ, u, a, quy, quy, t, đánh lén thất bại, Dương Diệp đáng tiếc lắc đầu, sau đó không ở dừng lại, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Khoảng cách gần như vậy, lấy ngữ ca y, e, mơ, t, hơ, u, a, quy, quy, t cùng ẩm kiếm dù gì đều bị đối phương tránh khỏi, bởi vậy có thể thấy được kia vương giả cảnh sát thủ thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Dù sao cũng không phải là hắn lúc này có thể chống lại, còn nữa, đối phương thế nhưng còn có hai người đồng bạn, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn lui lại. Hắn cũng nghĩ tới kêu lên huyền thú đại quân tới vây công đối phương, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương kia thân pháp dù gì, hắn liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Đang không có tiểu tử kia dưới tình huống, huyền thú đại quân đối với đối phương căn bản không có gì dùng, bởi vì nếu như đối phương nhất tâm muốn chạy trốn nói, hắn cùng với hắn huyền thú đại quân cũng chỉ có thể làm nhìn. Nhìn Dương Diệp tiêu thất tại trong tầm mắt, bóng đen người cũng không có đuổi theo, chỉ là đứng tại chỗ trầm mặc. Một lát, hắn đưa tay sờ sờ trên cổ vết máu, trong mắt lóe lên lướt một cái ngưng trọng. Đúng lúc này, hai cái đồng dạng bị hắc y bao phủ bóng đen người xuất hiện ở hắn tả hữu trái phải hai bên, khi thấy trên cổ hắn vết máu lúc, hắn bên phải một gã bóng đen người cười lạnh một tiếng, nói: "Lãnh Ngân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bị một gã tiên thiên cảnh huyền giả cho thương tổn tới. Thật là mất mặt a." Một gã khác bóng đen người nhìn thoáng qua trào phúc tên là Lãnh Ngân bóng đen người, nói: "Lãnh Phong, bây giờ không phải là chúng ta nội chiến thời điểm. Tuy rằng mặt trên phái ba người chúng ta tới ám sát một gã tiên thiên cảnh, ba chúng ta tâm lý cũng không thoải mái, thế nhưng ngươi phải hiểu được, chúng ta nếu như thành công hoàn hảo, thế nhưng nếu như thất bại kia bên trong tổ chức, chúng ta sợ rằng cũng nữa không ngóc đầu lên được." Thất bại. Tên là Lãnh Phong bóng đen người khóe miệng nổi lên lướt một cái không thèm, nói: "Ám sát một gã tiên thiên cảnh huyền giả ta sẽ thất bại." "Lãnh Quân, ngươi quá để mắt được kêu là Dương Diệp. Thanh Vân bảng đệ nhất, kiếm ý kiếm tâm thông minh thì như thế nào? Ở trước mặt ta cái này bất quá là phù vân. Các ngươi cũng không cần đuổi theo giết hắn, một mình ta đi liền đầy đủ." Dứt lời thân hình hắn khẽ động tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn thấy Lãnh Phong rời đi, Lãnh Quân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Ngân, nói: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị thương thế hắn đến?" Lãnh Ngân cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Lãnh Quân, thảo nào qua nhiều năm như vậy, tại huyết sát trong của ngươi ám sát tỷ lệ thành công là cao nhất. Trước đây ta có chút không rõ, bởi vì chúng ta cùng ngươi còn có Lãnh Phong thực lực đều là không sai biệt lắm, thế nhưng mỗi một lần nhiệm vụ, ngươi cơ bản chưa từng thất bại qua, mà ta cùng với Lãnh Phong thì không thì. Hiện tại, ta rốt cuộc có chút hiểu. Bởi vì thái độ của ngươi đối mặt một cái tiên thiên cảnh huyền giả, ngươi đều có thể đủ cẩn thận như vậy. Phần này thái độ, ta cùng với Lãnh Phong là thật to không bằng a." Lãnh Quân nhạt thanh nói. Hắn cũng không phải là vậy, tiên thiên cảnh kiếm ý tứ trọng, kiếm tâm thông minh, đồng thời thân thể có thể so với vương cấp huyền thú, vẫn có thể thôi động đạo khí. Thực lực như vậy, ta cũng không dám khinh thị. Đích thật là không nên khinh thị hắn. Lãnh Ngân khẽ gật đầu, nói: "Lúc trước, ta thiếu chút nữa chết ở tự mình khinh địch thượng. Không hổ là Thanh Vân bảng đệ nhất, không hổ là tương lai Nam Vực kiếm hoàng. Hắn là như thế nào thương tổn được của ngươi?" Lãnh Quân đột nhiên hỏi. Lãnh Ngân dù gì cười, cũng không ở ngôn ngữ, thân hình khẽ động tiêu thất ở tại chỗ. Thấy Lãnh Ngân rời đi, Lãnh Quân trong mắt lóe lên lướt một cái che lấp, một lát, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng tiêu thất ở tại chỗ. Tại mênh mông biển rừng trong, Dương Diệp không ngừng tránh bước đến, hắn dĩ nhiên không phải một mặt chạy trốn. Đối mặt những sát thủ này, hắn phải tìm một thời cơ thích hợp khả năng xuất thủ. Không thì, lấy những sát thủ này kia thân pháp dường gì cùng các loại kỹ xảo ám sát, hắn đừng nói phản giết, đó là có thể không thể mạng sống, cũng là một cái vấn đề. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, nhìn lướt qua xung quanh, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn chỗ đứng, vừa lúc có thể dùng tới đánh lén ám sát, bởi vì tại chung quanh hắn đều là rậm rạp chằng chịt cỏ dại. Những cỏ dại này có chừng một trượng tới cao, đừng nói một người, chính là mười cái người hướng bên trong một chui, bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Tại chỗ trầm ngâm hạ, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tâm niệm vừa động, 36 chuôi huyền kiếm từ cái hộp kiếm nội hóa thành một đạo kiếm quang bay vào kia cỏ dại trong. Do dự một chút, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một thanh huyền kiếm trôi nổi ở tại trước mặt hắn, cùng huyền kiếm đang xuất hiện còn có Bảo Nhi lúc đầu tặng đưa cho hắn kia trương cao cấp thuật phù. Tâm niệm vừa động, huyền kiếm mang theo thuật phù bay vào đỉnh đầu Mật Diệp trong. Làm xong đây hết thảy, Dương Diệp mới thả người chui vào cỏ dại trong, sau đó thu liếm tự thân khí tức triệt để trầm mặc. Đối mặt vương giả cảnh sát thủ, hơn nữa còn là kia ngũ sát trong tinh anh sát thủ, hắn không dám có một tia sơ suất cùng khinh địch, cho nên hắn lúc này đây có thể nói là lá bài tẩy ra hết, vì chính là chém giết đối phương một người. Đương nhiên, nếu như đối phương xuất hiện là hai người hoặc là ba người, vậy hắn sẽ không chút do dự liền xoay người chạy. Có thượng phẩm thần hành phù tại, cho dù đối phương thân pháp dù gì kinh khủng, muốn đuổi kịp hắn, đó cũng là khó khăn. Một canh giờ trôi qua, không có bất kỳ người nào xuất hiện, Dương Diệp như trước vẫn duy trì điêu khắc tư thế, thu liếm tự thân khí tức, hai mắt khép hờ. Rất nhanh, hai canh giờ quá khứ, tam canh giờ quá khứ. Nhưng mà còn là một người cũng không xuất hiện. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Trong bụi cỏ, Dương Diệp mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cỏ dại khe hở, nhìn thoáng qua bốn phía vắng vẻ không tiếng động, một tia động tĩnh cũng không. Dương Diệp chân mày cau lại, nhưng là lại không hề động, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, càng là tĩnh, vậy đại biểu không bình thường. Thời gian từng điểm đi qua, lại là một ngày trôi qua. Trong bụi cỏ, Dương Diệp có chút không kiên nhẫn, bất quá hắn vẫn là không có động. Lúc này trong lòng hắn rất là nghi hoặc, dọc theo đường đi, hắn cũng không có giấu giếm hơi thở của mình, không chỉ có không ẩn giấu, còn cố ý để lại rất nhiều vết tích, theo đạo lý mà nói đối phương chắc là sẽ đuổi theo. Thế nhưng vì sao bốn ngày đi qua, ngay cả một bóng người chưa từng? Chẳng lẽ là đối phương đã bỏ qua đuổi giết hắn? Cũng hoặc là đối phương đã đến nơi này, mà cùng hắn đối phương là đang chờ đợi hắn hiện thân. Nghĩ vậy, Dương Diệp khóe miệng uy hiếp, nổi lên lướt một cái nụ cười rủ dị. Tâm niệm vừa động, giấu ở phải phía trước năm trưởng bên ngoài huyền kiếm đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, mang mấy viên cỏ dại chặt đứt. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy một viên đại thụ trong đột nhiên chuỗi ra một đạo hắc ảnh, bóng đen lấy tốc độ cực nhanh hướng phía kia huyền kiếm vị trí điện xạ đi. Chỗ tối, Dương Diệp nhìn thấy một màn này trong lòng vui vẻ, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, tâm niệm vừa động, 36 chuôi huyền kiếm phóng lên cao, trong nháy mắt mang bóng đen người vây ở trong đó. Sau đó hóa thành không mấy đạo kiếm quang hướng phía bóng đen người bắn nhanh đi. Lúc này đây, Dương Diệp không có bảo lưu, tứ trọng kiếm ý phô thiên cách địa lồng hướng về phía bóng đen kia người. Cùng lúc đó, chân phải chợt một bước địa, mượn mặt đất truyền tới đẩy trợ lực. Dương Diệp giống như một miếng phóng ra đạn pháo thông thường bạo xạ hướng về phía bóng đen người. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Phong sắc mặt kịch biến. Giờ này khắc này, hắn đương nhiên đã biết hắn trúng kế. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì cái này biến sắc, mà là bởi vì kia 36 chuôi huyền kiếm tốc độ cùng uy lực, tốc độ kia mau đã làm hắn đều không thể né tránh. Chấm phẩy kia ẩn chứa tứ trọng kiếm ý huyền kiếm kia, trong đó lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn đều trở nên sợ. Khi hắn đi tới cái chỗ này lúc, nhiều năm kiếp sống sát thủ nói cho hắn biết cái chỗ này có chuyện, bởi vì này địa phương quá an tĩnh. Hồi tưởng lại lãnh ngân trên cổ vết máu, hắn cuối cùng vẫn quyết định cẩn thận một ít, không có đi ra ngoài lục soát người. Đợi 4 ngày, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, ngay hắn chuẩn bị động thủ lúc, cũng đột nhiên phát hiện kia trong bụi cỏ có động tĩnh. Làm thấy như vậy một màn lúc, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là kia Dương Diệp không nhìn được. Cũng là, Dương Diệp cũng không phải sát thủ, tại sao có thể có bọn họ loại này sự nhẫn nại. Cho nên hắn không chút do dự động thủ, sau đó hắn bi kịch. Bơ 48 không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Phong thủ đoạn khẽ động, truy thủ trong tay mang theo một đạo hàn quang bắn về phía nhằm phía hắn Dương Diệp, còn hắn thì hai chân chừng, hướng lên trên nhảy lên. Kia 36 chuôi huyền kiếm uy lực, hắn không phải là không dám ngạnh kháng, mà là không cần. Một kích không trúng xa lui ngàn dặm, thông minh sát thủ chắc là sẽ không đi cùng đối thủ liều mạng. Nhìn thấy bóng đen người hướng lên trên thối lui, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, kia giấu ở phía trên huyền kiếm nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp xuống, cùng cái này huyền kiếm cùng nhau xuống, còn có kia chương cao cấp thuật phù. Không trung thuật phù đón gió tăng vọt, trong nháy mắt đó là hóa thành một đạo hình bán nguyệt phong nhận. Làm gió này nhận sau khi xuất hiện, phong nhận xung quanh mấy trưởng nội đại thổ nhất thời trong nháy mắt hóa thành vô số chặn, kia phía dưới cỏ dại càng trực tiếp thành thảo tiết. Nhìn thấy gió này nhận đột nhiên rơi xuống, Lãnh Phong trong mắt kinh hãi gần chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Dương Diệp lại còn có cao như vậy cấp thuật phù, hơn nữa còn là lấy phương thức này thả ra ngoài, làm cho hắn hiện tại ngay cả né tránh cũng không thể. Trước có kinh khủng này phong nhận, xung quanh có kia ẩm chứa lực lượng kinh khủng kiếm trận, Lãnh Phong sợ hãi. Bất quá hoàn hảo, hắn không sợ hãi đến mất lý trí. Hít sâu một hơi, hắn trong mắt lóe lên lướt một cái quyết tuyệt, trong cơ thể huyền khí bạo dũng ra, nắm truy thủ trong tay, hướng phía đạo phong nhận kia hung hăng đâm tới. Oanh! Phong nhận cùng gió lạnh một cái thân mật tiếp xúc, chỉ thấy kia không trung Lãnh Phong nhất thời từ không trung nhanh chóng trụi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vui vẻ, ngay hắn chuẩn bị đi bổ đao lúc, mon cây truy thủ dường gì xuất hiện ở cổ của hắn chỗ. Nhất thời, Dương Diệp cả người tóc gáy đều dựng lên. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 278. Đánh chết. Đang. Truy thủ tại Dương Diệp nơi cổ lướt một cách mà qua, nhưng mà kia truy thủ nhưng lại như là cùng xóa sạch tại cứng rắn huyền thiết thượng, phát ra một đạo vang rồi kim thiết tương giao thanh. Kia nắm truy thủ Lãnh Quân sườn sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Dương Diệp thân thể thì đã cường đến kinh khủng như vậy. Rất nhanh, Lãnh Quân phục hồi tinh thần lại, không chút do dự nào thân hình run lên, tưởng gì xuất hiện ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện lúc cũng đã tại vài chục trượng có hơn. Nhìn đối phương tiêu thất tại tầm mắt, Dương Diệp sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lúc trước, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, hắn lúc này sợ rằng đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Cái này vương giả cảnh sát thủ, bản thân năng lực thực chiến có thể không phải là rất kinh khủng, thế nhưng cái này ám sát năng lực cũng khiến hắn đều không được không kiêng kỵ. Tựa như lúc trước đối phương lựa chọn thời cơ, cái kia thời cơ đúng là hắn buông ra đề phòng toàn thân nhất thư giãn thời điểm, mà chính là cái này vi diệu trong nháy mắt, nhưng là bị đối phương chính xác bắt được. Hít sâu một hơi, Dương Diệp bắt đầu chân chính nhận chân, bây giờ đối với phương đã biết thân thể của hắn cường hãn độ, đối phương lần sau xuất thủ lần nữa, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đương nhiên, hắn không phải là sợ đối phương, chỉ là hắn thật sự là không muốn tại giường như lúc trước vậy, bị đối phương chém nhất đao, sau đó lại chỉ có thể nhìn đối phương xa xa rời đi. Loại cảm giác này thật sự là biệt khuất rất. Lắc đầu, Dương Diệp chậm rãi đi tới kia đã bị 36 chuôi huyền kiếm đâm thành con nhím Lãnh Phong trước mặt, nhìn kia đã chết không thể tại chết Lãnh Phong. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 36 chuôi huyền kiếm nhất thời bay trở về cái hộp kiếm trong. Tiếp theo, Dương Diệp tay phải nhất chiêu kia Lãnh Phong ngón trỏ thượng đeo nạp giới bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua trong nạp giới vật phẩm, Dương Diệp lắc đầu trong mắt lóe lên lướt một cái thất vọng. Trong nạp giới, ngoại trừ hơn 1000 khối năng lượng thạch bên ngoài, cái khác không có gì cả. Cái này sát thủ đều là nghèo như vậy. Khinh bỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất Lãnh Phong thi thể, Dương Diệp chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này ánh mắt của hắn trong lúc lơ đàng thấy được Lãnh Phong bên hông một khối màu đỏ thiết bài. Chần chờ hạ, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, màu đỏ thiết bài bay đến trong tay hắn, định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy kia thiết bài chính diện, viết một cách đỏ tươi huyết chữ. Thoáng suy tư hạ, Dương Diệp đó là đại khái hiểu cái này thiết bài là vật gì. Cái này thiết bài chắc là cái này huyết sát tổ chức chứng minh thân phận. Do dự một chút, Dương Diệp mang cái này thiết bài thu vào mình trong nạp giới. Thứ này, sau này có lẽ có dùng được thời điểm. Cất xong thiết bài sau, Dương Diệp không ở dừng lại, thân hình khẽ động, hướng phía thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong thiểm lược đi. Ngay Dương Diệp đi khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, Lãnh Quân đột nhiên rụt rì xuất hiện ở Dương Diệp nguyên lai chỗ đứng, nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng, lại nhìn một chút một bên Lãnh Phong thi thể, Lãnh Quân trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Lúc trước, tại Lãnh Phong cùng Dương Diệp lúc giao thủ, hắn đó là đã đến nơi này, chỉ là hắn không có xuất thủ, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Sau cùng, như hắn suy nghĩ, cái này thời cơ tốt nhất bị hắn chờ đến. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, cái này Dương Diệp thân thể thì đã cường đến trình độ kinh khủng như vậy, so với kia huyền thiết còn bền hơn cứng rắn. Đúng lúc này, Lãnh Ngân đột nhiên rụt rì xuất hiện ở Lãnh Quân bên cạnh, nhìn xa như vậy chỗ Lãnh Phong thi thể, Lãnh Ngân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lãnh Quân, nói: "Ngươi cùng hắn giao thủ?" Lãnh Quân gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng, cái này Dương Diệp không hổ là Thanh Vân bảng đệ nhất, thực lực của hắn đã hoàn toàn không kém thông thường vương giả cảnh huyền giả. Cái này Lãnh Phong chết ở trên tay hắn, ngoại trừ chính hắn sơ suất khinh địch bên ngoài, cái này Dương Diệp thực lực của bản thân mới là chủ yếu nhất a. Thảo nào mặt trên cùng giải quyết lúc phái ra ba người chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Thực lực mạnh." Lãnh Ngân cười khẽ một tiếng, nói: "Cái này vừa lúc, đã nhiều năm chưa từng gặp qua thú vị như vậy mục tiêu. Biết không? Trước đây trước ta bị hắn thương tổn một khắc kia, cái loại này kích thích cảm ta cảm giác lại đã trở về. Mặt trên hứa hẹn, giết hắn chúng ta có thể sớm trở thành địa giết. Thế nhưng hiện tại, cho dù mặt trên bỏ qua đối với hắn ám sát, cá nhân ta cũng sẽ không bỏ rơi." Lãnh Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lãnh Ngân, sau đó nói: "Chúc ngươi lần này ám sát cuộc hành trình kích thích cái thoải mái." Dứt lời, Lãnh Quân thân hình run lên tiêu thất ở tại chỗ. Lãnh Ngân hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không tại dừng lại, thân hình run lên, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Một mảnh bình nguyên thượng, Dương Diệp cưới tiểu cho hăng hái cuồn cuộn. Dọc theo con đường này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng mà khiến hắn có chút buồn bực là, hai ngày qua này kia hai cái sát thủ cũng nữa không xuất hiện qua. Bất quá Dương Diệp dám khẳng định, hai cái này sát thủ cách hắn rất gần, có thể ngay nơi nào đó theo dõi hắn, bọn họ chính cùng đợi thời cơ thích hợp, sau đó đang cho hắn một cái chí mạng công kích. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên hai ngày qua này, hắn không có bố trí lại qua bẫy dập đi đối phó đối phương. Hiện tại, hắn phải làm không là thế nào đi phản giết đối phương, mà là đầu tiên muốn thoát khỏi đối phương, dùng tên giả là ám. Bởi vì, này dạng như vậy, hắn mới có cơ hội giết đối phương, không thì mà chống đỡ phương thân pháp dù gì, hắn coi như là mang tất cả thú vương gọi ra chưa từng dùng. Mà muốn thoát khỏi đối phương, hóa rõ là ám, hắn cũng chỉ có thể mang tiểu cho gọi ra. Có tiểu cho thay đi bộ sau, lại trải qua hai ngày nữa cuồn cuộn, Dương Diệp lúc này mới chuẩn bị bắt đầu phản kích. Ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Dương Diệp những mày quyết định thật nhanh bỏ qua mai phục, sau đó mang tiểu cho thu vào, hướng phía trước thiểm lược đi. Có tiếng đánh nhau, muốn mai phục kia hai gã sát thủ, đó là khẳng định không được, bởi vì đối phương nếu như nghe được tiếng đánh nhau, nhất định sẽ phòng bị. Chỉ là Dương Diệp vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hiện tại cái chỗ này tuy rằng không phải là thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, nhưng là bị vây thập vạn đại sơn nội bộ sát biên giới. Hắn mặc dù có thể đủ đạt được cái chỗ này, đó là bởi vì có tiểu cho dẫn đường. Có thể nói, cái chỗ này đã là huyền thú thiên hạ, nhân loại ở chỗ này động thủ kia không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Tại một chỗ gò núi bên trên, hai tên nữ tử dựa lưng vào nhau, nắm trường kiếm. Tại các nàng xung quanh, là 20 đầu liệt diễm sư vương cùng khắp nơi trên đất sư đàn thi thể. Làm Dương Diệp chạy tới cái chỗ này lúc, thấy kia khắp nơi trên đất sư đàn thi thể lúc, nhất thời ngạc nhiên, cái này liệt diễm sư vương thực lực hắn thế nhưng biết đến, mà trước mắt hai cô gái này cư nhiên có thể tru diệt nhiều như vậy liệt diễm sư vương. Phải biết rằng trước mắt hai nàng này người cảnh giới cũng bất quá là vương giả cảnh nhất trọng mà thôi à. Dương Diệp bắt đầu quan sát hai tên nữ tử tới. Hai tên nữ tử đại ước nhị thập tới tuổi, hình dạng thanh tú, đặc biệt bên trái nữ tử thon dài, không gầy không mập dáng người, dung nhan tuy rằng không tính là tuyệt thế, nhưng lại có một khác lần phong tình. Đặc biệt đang bị sư đàn vây quanh lúc này, nữ tử trên mặt kia lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt càng nữ tử liếm vài phần mị lực. Mà bên phải nàng kia thì là có chút hơi mập, mặt hơi tròn. Nhưng không mất mỹ cảm. Đặc biệt cặp kia mắt to, rất là xinh đẹp, khiến người ta vừa thấy đó là khó có thể không nhớ. Dù sao cũng tại Dương Diệp trong ấn tượng, một cái nữ tử giống như này hình thể, lại xanh không khó xem trước mắt cô gái này là người thứ nhất. Chỉ là lúc này cô gái thần tình cũng cùng bên cạnh nàng kia trên mặt mang nụ cười nữ tử tương phản, nữ tử lúc này vẻ mặt ngưng trọng kia xinh đẹp mắt to trong càng thỉnh thoảng hiện lên lướt một cái lo lắng. Hơi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này sư đàn càng giết càng nhiều, chúng ta căn bản không giết xong, chờ chúng ta trong cơ thể huyền khí tiêu hao hết, địa phương dù quái này chính là của chúng ta táng sinh đất a. Ta cũng không muốn chết, càng không muốn trở thành những xúc sinh này thực vật. Hơi mập nữ tử có chút lo lắng đối về phía sau cô gái nói. Tên là hơi nữ tử khẽ cười, nói. Nhan nhan yên tâm, có tỷ tại nhiều sư vương cũng không tu sợ hãi. Dứt lời, nàng đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, thân thể hướng phía trước bắn ra, làm bắn ra một trường sau. Nàng đột nhiên đầu ngón chân lần thứ hai nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, sau đó thân thể tại chỗ xoay tròn chuyển, cùng lúc đó kỳ trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên quét ngang ra. Nhất thời, một đạo tuyết bạch sắc kiếm khí thành hình bán nguyệt trạng đối về đối diện nàng sáu con vương cấp liệt diễm sư bắn nhanh đi. Bởi sáu con vương cấp liệt diễm sư hình thể quá lớn cho nên chúng nó căn bản không cách nào tránh né đạo kiếm khí này cùng đạo kiếm khí này tới một cái thân mật tiếp xúc. Theo suy một tiếng, sáu con vương cấp huyền thú tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc trong, nhất thời hóa thành thập nhị khối. Một kiếm mưu sát sáu con vương cấp huyền thú. Đương nhiên càng làm cho Dương Diệp giật mình là trước mắt cô gái này dĩ nhiên lính ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là để tam trọng. Thân ái thật là lợi hại. Lúc này, tên kia kêu nhăn nhăn nữ tử đột nhiên hét to một tiếng chạy tới tên là hơi nữ tử trước mặt, sau đó hung hăng cùng đối phương ở cùng nhau tại tên là hơi nữ tử trên mặt càng bá một tiếng, nhìn chỗ tối Dương Diệp trợn mắt hốc mồm. Hơi sắc mặt đỏ lên, đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này các nàng chung quanh những liệt diễm sư đó vương đột nhiên giống giận một tiếng, sau đó hướng phía hai người bọn họ hung hăng đánh tới. Hiển nhiên, lúc trước của nàng cử động chọc giận cái này vương cấp sư vương. Không chỉ có như vậy, toàn bộ mặt đất bắt đầu khẽ run dâng lên, ngay sau đó, tại hai nàng tầm mắt xa xa, vô số liệt diễm sư đàn đột nhiên xông ra, sau đó dường như vạn mã bôn đằng kiểu, hướng phía các nàng bên này tràn tới. Thấy như vậy một màn, hai nàng đồng thời biến sắc, các nàng thực lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng sẽ đối phó nhiều như vậy bầy thú, đừng bơ bốn u ba sơ, nói hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh cường giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Tên là hơi nữ tử tại do dự một chút sau đó quả quyết kéo bên cạnh đã hoàn toàn bị hù dọa nữ tử thả người nhảy, tại nàng nhảy lên một khắc kia, một đôi do huyền khí biến ảo trắng nõn sắc cánh xuất hiện ở vai của nàng sau. Đúng lúc này trong mắt nàng lần thứ hai hiện lên lướt một cái do dự, tiếp theo thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động trong vòng mấy cái hít thở, đó là rơi vào Dương Diệp chỗ ẩn thân. Nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên đi tới đã biết trong, Dương Diệp sửng sốt, nàng muốn. Ngay hắn nghi hoặc không giải thích được lúc, tên kia kêu hơi nữ tử cũng đột nhiên nắm bờ vai của hắn, sau đó bay lên trời, hướng phía xa xa bay vút đi. Nhìn phía dưới kia rậm rạp chẳng chịt huyền bầy thú, lại nhìn một chút bên cạnh nữ tử, Dương Diệp trừng mắt nhìn cô gái này là ở cứu mình. Nàng vì sao cứu mình? Chẳng lẽ mình gặp trong truyền thuyết thật là tốt người? Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 279. Nam vực điểm đáy. Đương nhiên còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là bên cạnh cô gái này là từ lúc nào phát hiện hắn? Đối phương vì sao có thể phát hiện hắn? Các hạ là nam vực huyền giả. Ngay Dương Diệp nghi hoặc lúc bắt hắn lại cánh tay nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó gật đầu, ngay hắn chuẩn bị lúc nói chuyện kia hơi mập nữ tử cũng đột nhiên buồn bực nói. Một cái tiên thiên cảnh huyền giả cư nhiên cũng dám tới đây thập vạn đại sơn nội địa, nếu như không phải là nhà của ta thân ái thiện tâm nhân từ, ngươi bây giờ đã trở thành phía dưới những mọi người đó hỏa miệng ăn. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Hai vị hẳn không phải là cái này nam vực của người a. Làm sao ngươi biết? Hơi mập nữ tử kinh ngạc nói. Nghe được hơi mập lời của cô gái, nàng bên cạnh được kêu là hơi nữ tử nhìn thoáng qua hơi mập nữ tử, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu tên ngu ngốc này. Dương Diệp nhíu mày, hắn chỉ là thăm dò một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng trước mắt hai người này cư nhiên thật không phải là nam vực của người. Nếu như không đoán sai trước mắt hai nàng này chắc là tới tham gia kia cái gì tiệm long tháp, chỉ là đối phương vì sao lại sẽ xuất hiện ở đây thập vạn đại sơn đây. Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải là cái này nam vực của người? Hơi mập nữ tử thấy Dương Diệp trầm mặt không đáp, có chút tức giận nói. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, khẽ cười cười, nói. Ta đoán, ngươi. Hơi mập nữ tử rõ ràng không tin, nhất thời căm tức nhìn Dương Diệp. Tốt lắm, chúng ta hay là trước nghĩ nghĩ thế nào thoát thân a. Đúng lúc này cầm lấy Dương Diệp cùng hơi mập cô gái hơi nhìn phía dưới kia rậm rạp chẳng chịt liệt diễm sư đàn trầm giọng nói. Khi thấy những thứ kia rậm rạp sư đàn tại hạ phương thành quần kết đội đuổi theo tự mình ba người lúc kia hơi mập nữ tử tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút hung ác trắng đi, nàng cũng không phải sợ chết, thế nhưng nàng sợ bị cái này huyền thú cho ăn sống. Nếu như cái này huyền thú ăn trước đầu nói, vậy còn tốt, một chút liền chết, cũng không. cảm giác cái gì đau đớn, thế nhưng nếu như cái này huyền thú ăn trước khác bộ phận tỉ như tay chân các loại. Nghĩ vậy, hơi mập nữ tử sắc mặt càng trắng hơn. Nhìn phía dưới kia rậm rạp chẳng chịt bầy thú, Dương Diệp cũng là chân mày cau lại, nếu có tiểu tử kia tại, cái này huyền thú hắn tự nhiên không cần sợ, nhưng vấn đề là tiểu tử kia không ở. Muốn bằng vào tiểu cho tới kinh sợ cái này sư đàn kia không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Huyền thú đế quốc lấy cường vi tôn, tiểu cho bất kể là huyết mạch còn là thực lực, đều so cái này liệt diễm sư vương kém rất nhiều, hơn nữa đối phương còn là thành đàn kết đối, cho nên kêu tiểu cho đi ra cũng chính là chịu chết mà thôi. Hơi, ngươi mau phi, ta cũng không muốn bị chúng nó sống ăn sống. Hơi mập nữ tử có chút run thanh nói. Khẽ lắc đầu một cái, nói. Cái này huyền khí hóa cánh huyền kỹ cực kỳ tiêu hao huyền khí, trong cơ thể ta huyền khí đã còn dư lại không nhiều, tối đa bất quá một canh giờ, ta huyền khí chỉ biết khô kiệt, đến lúc đó, chúng ta sợ rằng thực sự sẽ trở thành cái này huyền thú miệng ăn. Nguyên lai là một môn huyền kỹ. Nghe được hơi mà nói, Dương Diệp thoải mái, ngay từ đầu hắn đối cái này cánh xuất hiện rất là nghi hoặc cùng không giải thích được. Phải biết rằng, huyền khí hóa cánh kia cũng phải cần linh giả cảnh cường giả mới có thể làm được. Này, ngươi có biện pháp gì hay không á? Ngay Dương Diệp trầm tư lúc, viên kia mặt nữ tử cũng đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Một mình ngươi dám đến cái này thập vạn đại sơn nội địa, phải có cái gì dựa a? Nếu quả thật có cái gì bảo mệnh phương pháp, cũng đừng cất giấu dịch. Tên kia kêu hơi nữ tử cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, nàng cũng cho rằng cái này mặt tròn nữ tử nói có đạo lý. Dương Diệp trầm mặc, hắn đúng là có biện pháp, chỉ cần mang lôi điêu gọi ra tự nhiên có thể thoát khỏi cái này sư đàn. Chỉ là hắn thật sự là không muốn mang lôi điêu bại lộ tại nơi âm thầm sát thủ trong mắt, nếu để cho ngoại nhân biết hắn Dương Diệp còn có thể có phi hành huyền thú kia, chỉ sợ hắn cả đời này đều không được an bình. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là nếu như phải gọi ra lôi điêu, vậy ý nghĩa hắn Dương Diệp làm trò hai nàng mặt triệu hồi ra lôi điêu. Cử động như vậy, không chỉ có kinh thế hãi tục, càng vô cùng có khả năng bại lộ hắn thần bí tiểu vòng xoáy. Cho nên tại hai nàng ánh mắt mong chờ trong, Dương Diệp lắc đầu, ngay hắn chuẩn bị lúc nói chuyện kia hơi mập nữ tử cũng đột nhiên hoa một tiếng khóc lên, sau đó ôm thật chặt được kêu là hơi nữ tử, khóc ròng nói. Hơi, ta không muốn chết a, ta còn muốn trở thành Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, ta còn muốn gả cho Viên Quý tu sư huynh, ta còn muốn vì hắn sinh thật nhiều hài tử. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, nữ nhân này. Hắn hết chỗ nói rồi. Tên là hơi nữ tử cũng là lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ, nói. Nhăn nhăn, ngươi chừng nào thì khả năng bình thường điểm. Tại tiếp tục như vậy, đừng nói viên sư huynh, chính là tông môn kia chọn phần sợ rằng cũng không dám lấy ngươi. Hơi ngươi. Hơi mập nữ tử có chút thẹn quá thành giận, tựa hồ quên mất Dương Diệp tồn tại, nàng vẻ mặt chôn ở hơi trước ngực, sau đó cái ức không ngừng cùng đến, biên cung cấp còn vừa nói. Thân ái, ngươi ở đây sống như lại lớn. Không được, ta không thể nhỏ hơn ngươi, chờ ta hồi tông môn sau, ta phải đi tìm kia 1000 năm băng tia cây đu đủ, còn chưa đủ, chờ có cơ hội. Ta còn muốn khiến viên sư huyên giúp ta xoa bóp xoa bóp. Dương Diệp khóe miệng không ngừng co quắp, nữ nhân này quá cường đại. Hơi sắc mặt đỏ lên chừng hơi mập nữ tử liếc mắt, nói. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, lời như vậy ngươi cũng nói xuất khẩu, cũng không nhìn một chút bên cạnh có người hay không. Này, ngươi còn cung cấp, tại cung cấp ta hiện tại đã đem ngươi ném xuống này huyền thú. Cái này uy hiếp đối hơi mập nữ tử thật là quá. Hơi mập nữ tử vội vã dừng tay, sau đó nơ gơ e o, mặt tròn nhìn Dương Diệp liếc mắt, đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, nàng nhãn tình sáng lên, nói: thân ái, ta nghĩ tới một cách thoát thân biện pháp. Nghe vậy, Dương Diệp đột nhiên gan dạ cảm giác không ổn. Mà kia hơi còn lại là mừng rỡ hỏi: biện pháp gì? Hơi mập nữ tử mang tự mình ma trảo từ hơi trước ngực thu hồi lại, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói: thân ái, chúng ta đưa hắn ném xuống, khiến hắn đi hấp dẫn những thứ kia huyền thú, cứ như vậy, chúng ta liền có thời gian chạy trốn, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt một hắc, nữ nhân này nói chuyện thì không thể hàm xúc điểm sao? Tự mình còn ở nơi này rất. Hơi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Dương Diệp liếc mắt, trầm ngâm một hồi, nói: các hạ, hôm nay chúng ta tình huống ngươi cũng thấy đấy. Một mình ngươi huyền giả cảnh dám thâm nhập cái này thập vạn đại sơn, ta nghĩ, ngươi nhất định là có cái gì bảo mệnh bản lãnh. Nếu như các hạ đồng ý xuất thủ tương trợ, ta sư muội hai người vô cùng cảm kích. Dương Diệp trầm mặt, bình tĩnh mà xem xét, hắn vừa ý trước hai nàng này người không có ác cảm, chuẩn xác mà nói là có chút hảo cảm, bởi vì hai nàng không chỉ có không có trách cứ hắn ở một bên ẩn giấu dòm ngó, còn xuất thủ cứu giúp. Đặc biệt hai người này còn là vương giả cảnh, mà hắn chỉ là một tiên thiên cảnh huyền giả, dưới loại tình huống này, hai nàng không chỉ có không có khinh thị chút nào cùng ghét bỏ, còn không ngại phiền toái xuất thủ cứu hắn. Điều này làm cho hắn đối hai nàng có một chút hảo cảm. Mà kia Lôi Điêu cũng trăm triệu không thể để cho đi ra ngoài, kia quan hệ quá nặng lớn. Thấy Dương Diệp trầm mặt, hai nàng cũng trầm mặt. Lúc này các nàng cũng chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào Dương Diệp trên người của. Nếu như Dương Diệp vẫn lắc đầu nói kia đại gia ba người chỉ sợ cũng thực sự muốn hài cốt không còn. Mà thôi mà bơ bốn nu thôi, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó ngay hắn chuẩn bị triệu hồi ra Lôi Điêu thời điểm, đột nhiên kia hơi mập nữ tử hét to một tiếng, sau đó chỉ vào bọn họ phía trước hưng phấn nói: thân ái, là Nghiêm Hàn sư huyên bọn họ tới cứu chúng ta. Ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể không cần chết. Dương Diệp nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngoài trăm trượng, bảy tên phía sau có huyền khí hai cánh của người chính hướng phía bọn họ bên này mà đến. Thấy những người này, Dương Diệp chân mày lần thứ hai nhíu lại, cái này cái khác vực thiên tài yêu nghiệt, không phải là hẳn là đi trước cổ chiến trường sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này thập vạn đại sơn trong? Khẽ ngẩng đầu nhìn lại, làm thấy rõ mấy người mặt lúc. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không được mấy hơi thở, kia bảy tên huyền giả đó là đã đi tới Dương Diệp ba người trước mặt của. Bảy người trong cầm đầu là một gã chừng 20 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền mật, dáng người thẳng tắp, đứng ở nơi đó, nhẹ gió lay động đến kỳ như mực sắc tóc dài, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Làm thanh niên thấy được kêu là hơi nữ tử lúc kỳ trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nói: Lưu sư muội, rốt cuộc khiến chúng ta tìm được ngươi. Này, Nghiêm Hàn sư huynh còn có ta đây, ngươi đừng thấy người trong lòng, liền không nhớ ta đây cái sư muội rất. Cẩn thận ta khiến nhà của ta thân ái không để ý tới ngươi. Mặt tròn nữ tử đột nhiên bất mãn nói. Nghiêm Hàn ánh mắt từ lưu hơi trên người rời ra, nhìn về phía mặt tròn nữ tử, cười nói: ta nào dám quên nhớ thái nhan nhan sư muội. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói: vị huynh đài này là. Hắn là chúng ta tại thập vạn đại sơn trong nhặt được một cái nam vực huyền giả. Thái nhan nhan nói: Nghiêm Hàn sư huynh, ngươi trước đây nói ta gan lớn, ta cho ngươi biết, hắn lá gan có thể lớn hơn ta nhiều. Một người còn chưa tới vương giả cảnh, dĩ nhiên liền dám thâm nhập cái này thập vạn đại sơn, nếu như không phải là gặp ta cùng với hơi, hắn sợ rằng chết sớm. Nam vực huyền giả, tiên thiên cảnh. Nghe được Thái Nhan Nhan nói kia, Nghiêm Hàn sửng sốt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói: ngươi là Nam Vực huyền giả. Dương Diệp gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Nghiêm Hàn cùng với kỳ sau lưng kia sáu gã nam tử trong mắt nhất thời hiện lên lướt một cái vẻ khinh miệt. Một tên nam tử trong đó càng không lưu tình chút nào nói: không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sớm gặp được cái này Nam Vực huyền giả, nghe đồn cái này Nam Vực huyền giả tại chư vực trong thực lực là điểm để tồn tại. Không phải là nghe đồn. Nghiêm Hàn nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, cắt đứt tên nam tử kia nói: nhìn năm qua cái này Nam Vực tại chư vực trong đều là điểm để tồn tại. Đặc biệt trước mấy giới, cái này Nam Vực những thứ kia nếu nói yêu nhiệt, thậm chí ngay cả Tiềm Long Tháp tầng thứ nhất đều không thể đi lên. Nói đến đây, Nghiêm Hàn đột nhiên khẽ cười, nói: nghe nói cái này Nam Vực ra một gã nếu nói cái gì chuẩn kiếm hoàng kỳ, không chỉ có lính ngộ tứ trọng kiếm ý, còn kiếm tâm thông minh, ha ha. Đất man hoang này, sẽ có người kiếm tâm thông minh. Thật là thiên đại chê cười, phải biết rằng, ta Thiên Kiếm Tông là tam phẩm tông môn, trong đó kiếm đạo thiên tài vô số, thế nhưng cũng không có xuất hiện qua kiếm tâm thông minh người, cái này Nam Vực có khả năng gặp phải. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 280. Huyền Bầy Thú. Chính là, Nam Vực loại này man di chi địa, làm sao có thể gặp phải kiếm tâm thông minh người, đừng nói chúng ta Thiên Kiếm Tông, chính là kia ngũ phẩm tông môn Tiên Kiếm Tông chưa từng nghe nói xuất hiện qua. Cái này Nam Vực, cái này huyền giả, khoác lác cũng không trải qua đại não suy tư. Tại Nghiêm Hàn bên cạnh nam tử phụ họ nói, sau khi nói xong còn cố ý nhìn Dương Diệp liếc mắt. Dương Diệp kia còn không biết trước mắt cái này cái khác vực của người tại Vim hắn. Hắn Dương Diệp cũng không phải là một cái nghịch lai thuận thủ chủ, lập tức nhìn Nghiêm Hàn nói chuyện với đó thanh niên liếc mắt, nói: hai vị nói Nam Vực không có khả năng xuất hiện kiếm tâm thông minh người kia vạn năm trước. Nam Vực kiếm tông tổ sư, hắn chẳng lẽ không đúng kiếm tâm thông minh người? Nghe vậy, Nghiêm Hàn cùng thanh niên kia sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nam Vực kiếm tông tổ sư, cái này đã từng mang tất cả vực thiên tài yêu nghiệt có tâm phục khẩu phục của người, bọn họ đương nhiên là biết đến. Tiềm Long Tháp bên ngoài có một bảng, tên là Tiềm Long Bảng, chỉ tiến nhập Tiềm Long Tháp tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 5, như vậy huyền giả tên mới có cơ hội xuất hiện ở đây trên bảng Tiềm Long. Trải qua vô số tuế nguyệt, kia trên bảng Tiềm Long cũng liền 7 tên của người xuất hiện qua tại nơi trên bảng, mà cái này kiếm tông tổ sư cũng chính là Tiêu Giao Tử, hắn xếp hạng kia Tiềm Long bảng đệ nhị. Dương Diệp nói lên cái này kiếm tông tổ sư kia không thể nghi ngờ là ngay tại chỗ đánh hắn hai người mặt của Nghiêm Hàn hai mắt híp lại, nói: ý của ngươi là nói được kêu là Dương Diệp của người thật là kiếm tâm thông minh người rồi. Nhìn thấy tự mình sư huyên để có chút nhằm vào Dương Diệp, một bên Lưu hơi chân mày to cao lại, sau đó nói: Nghiêm sư huyên, hiện tại chúng ta hay là trước giải quyết dưới những thứ kia huyền thú a. Một đám xúc sinh mà thôi. Nghiêm Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu hơi lúc trên mặt lại nổi lên lướt một cái sáng tươi cười, nói: Lưu sư muội không cần lo lắng, đám này xúc sinh tuy nhiều, nhưng đều là chút không đầu óc xúc sinh mà thôi, đợi ngươi mà lại nhìn, xem sư huyên là thế nào mang cái này huyền thú phá bụng lấy đan. Những xúc sinh này kia nội đan có thể là đồ tốt. Nói xong, Nghiêm Hàn cũng lại bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khóe miệng lộ ra lướt một cái tà cười, nói: vị bằng hữu này nếu dám lấy tiên thiên cảnh thực lực liền bước vào cái này thập vạn đại sơn, nói vậy nhất định là có kinh người gì khả năng của. Vừa lúc, sư huyên của ta mỗi mấy người còn chưa thấy qua Nam Vực thiên tài đây, các hạ liền bộc lộ tài năng, khiến bọn ta nhìn Nam Vực thiên tài yêu nghiệt là như thế nào cường đại, khỏe không? Chính là bộc lộ tài năng chứ, khiến chúng ta nhìn cái này Nam Vực huyền giả đến tột cùng yếu đói không đúng, chắc là cường tới trình độ nào, ha ha. hay là thôi đi, người ta dù sao chỉ là tiên thiên cảnh huyền giả mà thôi, đừng nói một đám vương cấp huyền thú, chính là một con chỉ sợ cũng không đối phó được. Làm sao sẽ? Người ta nếu dám lấy tiên thiên cảnh thực lực sẽ cái này thập vạn đại sơn, nhất định là có kinh người gì lá bài tẩy, nói không chừng, hắn chính là cái kia đoạt được nam vực cái kia đồ bỏ thanh vân bảng đệ nhất, cũng chính là kiếm tâm thông minh Dương Diệp đây, ha ha. Nghe thế nhân kia Nghiêm Hàn giả vờ kinh ngạc nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó hỏi. Ngươi sẽ không thật là cái kia kiếm tâm thông minh Dương Diệp à? Nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Ta thật là làm cho Dương Diệp. Nghiêm Hàn sửng sốt, sau đó phá lên cười, nở nụ cười một lát sau, nói. Ngươi là Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh cái kia Dương Diệp. Ha ha. Tới tới, khiến chúng ta nhìn kiếm tâm thông minh thiên tài đến tột cùng là dạng gì. Ha ha. Được rồi. Đúng lúc này kia một mực trầm mặc Lưu Hơi đột nhiên giận quát một tiếng. Lưu Hơi nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hàn, nói. Nghiêm sư huynh, hắn tuy rằng cảnh giới thấp. Nhưng ngươi cũng không phải như vậy trào phúng chế ngạo hắn a. Ngươi nguyên lai có thể không phải như thế. Một bên Thái Nhan Nhan cũng có chút nhìn không được, lập tức nói. Nghiêm sư huynh, tiểu tử này tuy rằng thực lực yếu đi một điểm, người lớn lên khó coi một điểm, lại là nam vực của người, thế nhưng hắn dù sao không đối với chúng ta không làm gì tốt chuyện, các ngươi cần gì phải ỷ lớn hiếp nhỏ đây. Cái này nếu như truyền đi, nói chúng ta Thiên Kiếm Tông một đám người khi dễ một cách tiên thiên cảnh huyền giả, cái này nhiều khó khăn nghe a. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, cái gì gọi là người lớn lên khó coi một điểm, cái này Thái Nhan Nhan làm sao nói chuyện. Nghe được hai nàng nói, Nghiêm Hàn sắc mặt của có chút khó coi, nhìn về phía Dương Diệp lúc, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái che lấp. Thế nhưng làm kỳ nhìn về phía Lưu Hơi hai nàng lúc kỳ trên mặt cũng lộ ra một cái cực kỳ nhu hóa dáng tươi cười, nói. Hai vị sư muội nói là, lần này là sư huyên không đúng. Chúng ta không nói những thứ này, chúng ta trước giải quyết trước mắt cái này bầy thú a. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhạt thanh nói. Đợi đợi ở một bên đừng có chạy lung tung. Không thì đã chết đừng trách người. Dương Diệp lắc đầu đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, xa xa mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt rung động. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt mây đen. Đợi cái này một mảng lớn mây đen hơi chút tới gần chút lúc. Nghiêm Hàn mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Bởi vì ở nơi này là cái gì mây đen, mà là vô số đầu phi hành huyền thú. Không chỉ có thiên không, mặt đất càng là có thêm vô số rậm rạp chẳng chịt các loại các dạng huyền thú, từ trên nhìn xuống, nhìn không thấy cuối. Lúc này đây, Nghiêm Hàn trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, mấy trăm chỉ, chính là hơn 1000 chỉ, bọn họ muốn chạy trốn nói cũng là có thể thế nhưng nhiều như vậy. Đừng nói bọn họ, chính là linh giả cảnh cường giả chỉ sợ cũng khó có thể chạy đi. Song song. Nhìn kia che trời tế địa bầy thú, sắc mặt ảm đạm Thái Nhan Nhan thấp giọng lẩm bẩm nói. Thực sự xong, viên sư huyên ta đây lần thực sự cũng bị cái này huyền thú ăn a. Viên sư huyên cứu mạng a. Đúng lúc Bình Dương 37 sơ gơ 7 này, một con to lớn đại bằng rơi vào Nghiêm Hàn mọi người phía trước 20 ngoài trượng, cái này đại bằng đỉnh đầu đứng một gã mặt hoa bào thanh niên nam tử. Làm Dương Diệp thấy cái này hoa bào thanh niên nam tử lúc, nao nao, bởi vì này hoa bào nam tử không là người khác, đúng là kia thập vạn đại sơn trong thần bí huyền thú, cũng chính là Lạc Tuyết, bắc vực của người. Đại bằng đỉnh đầu, Lạc Tuyết nhạt thanh hỏi. Nghiêm Hàn không dám ở có ngạo khí, lập tức gật đầu, nói. Đúng là. Lạc Tuyết hừ một tiếng, nói. Bắc vực của người, không đi cổ chiến trường, vì sao tới ta thập vạn đại sơn? Nghe Lạc Tuyết chất vấn khẩu khí, Nghiêm Hàn nhất thời có chút khó chịu, nhưng là lại không dám phát tác, chỉ phải ngăn chặn tức giận trong lòng, sau đó nói. Bọn ta xuất hiện ở đây thập vạn đại sơn, không có áp ý, chỉ là bởi vì ta sư muội hai người đi ngang qua giới vực truyền tống lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên bọn họ bị truyền đưa đến cái này thập vạn đại sơn, chúng ta tới đây là tìm các nàng. Không có áp ý. Lạc Tuyết khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Ngắn một ngày trong ta thập vạn đại sơn đã bị người chu diệt hơn ngàn con vương cấp huyền thú. Nói vậy hiện tại các ngươi trong nạp giới còn có mấy trăm miếng vương cấp huyền thú nội đan a. Đây là lời ngươi nói tới tìm người, không có áp ý. Nghiêm Hàn không nghĩ tới tự mình sư huyên để mấy người làm sự lại bị phát hiện, càng không có nghĩ tới cái này thập vạn đại sơn cư nhiên xảy ra động nhiều như vậy huyền thú theo đuổi bắt bọn họ, lập tức trong lòng run lên, con mắt nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó rơi vào Lưu Hơi trên người, ánh mắt lóe ra vài cái, do dự hồi lâu, Nghiêm Hàn hít sâu một hơi, trong lòng đó là đã có quyết định. Thấy Nghiêm Hàn không nói lời nào, kia Lạc Tuyết ánh mắt lạnh xuống, nói. Nếu không nói lời nào, vậy toàn bộ đền mạng a. Dứt lời, sẽ mệnh lệnh huyền bầy thú động thủ. Ngay tại lúc này kia Nghiêm Hàn cũng thủ đoạn khẽ động, sau đó một chương phù lục lăng không xuống, làm tờ phù lục này sau khi xuất hiện, Nghiêm Hàn cũng dường gì trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Thấy như vậy một màn, mọi người sửng sốt, bao quát kia Lạc Tuyết cũng là sửng sờ, người này cứ như vậy tiêu thất. Là ngẫu nhiên truyền tống phù. Đúng lúc này thiên đệ tử của Kiếm Tông trong có một người nói. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Hàn sư huyên cư nhiên có ngẫu nhiên truyền tống phù, ha ha. Càng không có nghĩ tới tại gặp phải nguy nan lúc, hắn cư nhiên hoàn toàn không để ý chúng ta cái này sư đệ sư muội, ngay cả một câu nói cũng không nói, liền lấy ra ngẫu nhiên truyền tống phù chạy trối chết, ha ha. Một bên Thái Nhan Nhan có chút khó có thể tin nói. Nghiêm sư, phi, cái này Nghiêm cậu lại là như vậy người a. Người này cặn bại hoại thua thiệt lão nương kêu hắn nhiều năm như vậy sư phụ huynh còn đã làm cơm nước cho hắn ăn. A, thật là tức chết lão nương. Hơi, hoàn hảo ngươi một mực không đáp ứng theo đuổi của hắn, bằng không, ngươi liền hối hận cả đời. Lưu khẽ lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên lướt một cái thất vọng. Đối với Nghiêm Hàn, nàng cũng là có một chút hảo cảm, chỉ là không nghĩ tới tại đây sống chết trước mắt thời điểm đối phương cũng như vậy đức hạnh. Nghiêm Hàn đào tẩu đối với mấy ngày này đệ tử của Kiếm Tông không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ đả kích. Tại Tông Môn nội, Nghiêm Hàn người sư huyên này nhân vật vai trò vẫn luôn phi thường tốt. Nhưng mà tất cả mọi người là không nghĩ tới cái này cho tới nay đối tất cả mọi người phi thường tốt sư phụ huyên cũng không chút do dự vứt bỏ đại gia, một mình đào sinh đi. Ở đây trong chỉ sợ cũng thuộc Dương Diệp nhìn nhất mở. Như Nghiêm Hàn người như thế, hắn có thể nói là thấy có chút nhiều. Không thể nói hắn sai, dù sao con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống là người đây. Đương nhiên, hắn Dương Diệp là không làm được loại này vứt bỏ bằng hữu sự tới. Hắn Dương Diệp tuy rằng rất lâu lãnh huyết, thậm chí có thể nói là ích kỷ, thế nhưng muốn nói vì mình sống mà vứt bỏ bằng hữu, hắn là quyết định không làm được. Trên đời việc không thể tận như ý, nhưng cầu không thẹn với lòng là được. Hắn Dương Diệp mặc kệ làm cái gì, chỉ cầu bốn chữ, đó chính là không thẹn với lòng. Đây là cái khác vực cường giả yêu nghiệt. Xa xa, Lạc Tuyết khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Đúng lúc này, Lưu Hơi hít sâu một hơi, sau đó tay cổ tay khẽ động, huyền kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Tổ kiếm trận. Nghiêm Hàn đi rồi, Lưu Hơi trở thành ở đây Thiên Kiếm Tông sư phụ tỷ. Nghe được Lưu Hơi mà nói, chúng thiên đệ tử của Kiếm Tông không chút do dự nào thân hình khẽ động, đứng ở Lưu Hơi bốn phía, tế xuất mình huyền kiếm. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kiếm khí chợt từ mọi người kiếm trong tay trung phun bừng lên, sau đó tạo thành một cái rùa gì kiếm khí vòng xoáy.